bọn hắn cho Cao Miểu cùng với Giang Thành. Cao Miểu suy nghĩ một chút, nói, sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, xác thực khó giải. Chu Tử Dự nói, ai nói không phải chứ, chỉ là khổ những nhân viên chấp pháp như chúng ta. Thiếu hụt ngồi tù tăng lên mỗi năm, tiền thưởng cũng đều không có được phát. Cao Miểu nói, có khả năng hay không chính là không muốn trả tiền thưởng, không có quan hệ với thiếu hụt ngồi tù. Cao Huynh có gì nói ra lời ấy? Cao Miểu thuận miệng nói, bởi vì ta liền thường xuyên tìm lý do cắt xén tiền thưởng của thuộc hạ. Chu Tử Dự, Giang Thành, ta ngược lại là có một biện pháp, Chu tiền bối có thể trở về thử một chút. Giang Thành nói, Chu Tử Dự nhìn Giang Thành một chút, trong lòng tự nhủ kết đan nguyên anh chúng ta cũng đều không thể nghĩ ra biện pháp, luyện khí kỳ nhà ngươi, thì có thể có biện pháp đáng tin cậy gì. Nhưng trở ngại mặt mũi của Cao Miểu, Chu Tử Dự vẫn là nói. Nói nghe một chút, Giang Thành phân tích nói, ngài xem, vấn đề của ngục giam các ngài ở chỗ tuổi thọ của tù phạm quá ngắn, đúng hay không? Không sai. Nhưng tu tiên giới chúng ta có một loại biện pháp có thể đề thăng tuổi thọ, trợ giúp tù phạm hoàn thành án tù. Chu Tử Dự cảm thấy vô cùng không ổn, nói, biện pháp gì? Đề thăng tu vi. Hả? Chu Tử Dự trợn hai con ngươi lên. Ý của ngươi là để ngục giam chúng ta trợ giúp tù phạm đề thăng tu vi? Đúng vậy. Đây mẹ nó là đến ngồi tù hay là đến bồi dưỡng? Giang Thành lộ vẻ mặt nghiêm túc. Chu tiền bối, ai nói vào ngục giam không thể tu luyện? Bên trong tiên môn không có quy định nào nói rằng ngươi không thể đề cao tu vi trong ngục. Việc mà pháp luật không cấm là có thể làm. Đây là tiên môn đang ngầm thừa nhận các ngươi có thể làm như vậy. Nghe Giang Thành nói, Chu Tử Dự cảm thấy đầu óc có chút không quá đủ. Nhưng mà, liền xem như thiên tài tu hành, hắn đề thăng tu vi cũng phải dựa vào tài nguyên. Thế nhưng ai cho, tu phạm tài nguyên, nếu như là ngục giam chúng ta thanh toán, như vậy thiếu hụt tài chính không phải càng lớn hơn so với chế tác tiêu bản Chu tiên bối ngài rơi vào ngõ cụt rồi. Ai nói ngục giam nhất định phải thanh toán tài nguyên tu luyện cho đệ tử ma đạo? Đệ tử ma đạo coi như ngồi tù, cũng là đệ tử ma đạo. Tài nguyên của bọn hắn khẳng định phải do ma tông thanh toán. Chương 418, sai sử. Chu Tử Dự sững sờ, nhất thời không hiểu được Giang Thành có ý gì. Giang Thành tiếp tục giải thích. Ngài xem, ngục giam các ngài khổ vì tù nhân không thể chấp hành xong bản án. Ma tông thì khổ vì đệ tử bị bắt đi. Song phương các ngươi đều có nhu cầu, không phải ăn nhịp với nhau sao? Do ma tông cung cấp tài nguyên, để đệ tử bọn hắn tu luyện tại ngục giam. Cuối cùng, tu vi tăng lên, tuổi thọ gia tăng. Kể từ đó, thời gian cần ngồi tù của các ngài có thể chấp hành xong, đệ tử của bọn hắn cũng có thể tu luyện gia tăng tu vi, không phải nhất cử lưỡng tiện, đạt thành cả hai cùng có lợi sao? Giang Thành tiếp tục bổ sung. Đương nhiên, ngục giam vận chuyển tài nguyên tu luyện cho đệ tử ma đạo, đương nhiên cần đòi tông môn ma đạo một chút phí chuyên chở. Phí chuyên chở này không thể quá nhiều, bởi vì quá nhiều sẽ bị môn quy phán định là hối lộ. Nhưng các ngài có thể sử dụng tài chính ngục giam thành lập một công ty bảo hiểm để bảo đảm việc tu luyện của đệ tử ma đạo. Một bộ phận thu nhập này là hợp pháp, chỉ cần vận hành thỏa đáng. Chu Tử Dự bị biện pháp của Giang Thành làm cho chấn kinh đến nói không nên lời. Hắn cảm giác Giang Thành nói rất có đạo lý, thế nhưng lại luôn có điểm gì là lạ. Nhưng lạ ở điểm nào, hắn lại không nói nên lời. Người từng trải Cao Miểu vỏ vỏ bả vai Chu Tử Dự, thấm thi nói, Chu đạo hữu, ngươi chớ có suy nghĩ quá nhiều. Ngươi có biết Trầm Khương không? Biết rõ. Đại danh Trầm Khương như sấm bên tai Chu Tử Dự. Nghe nói đây là một vị tu sĩ đại diễn tông vừa chính vừa tà, tu vi tuy thấp, nhưng một tay che trời ở Lương Quốc, quan hệ nhân mạch trải rộng triều chính, ma tông cùng với tiên môn. Một câu liên có thể quyết định hướng đi quan hệ ba bên. Thông Thiên Môn lúc này sở dĩ có thể hút gọn ma đạo Ngọc Kinh trong một mẻ, cũng là bởi vì nguyên nhân Hợp Hoang tông chọc phải Trầm Khương. Hắn chính là Trầm Khương. Cao Miểu chỉ vào Giang Thành nói, đù ngồi. Chu Tử Dự sổ một câu nói tục. Hắn rút cuộc biết rõ ý tưởng của Giang Thành là lạ ở chỗ nào. Mẹ nó, đây là để ngục giam kiếm tiền từ ma tông. Ma tông so sánh cùng với Giang Thành cũng đều có vẻ rất vô hại. Một cái ý tưởng khiến ngục giam tiên môn cùng với ma tông đạt thành cả hai cùng có lợi. Đây chính là thực lực của đại diện tông sao. Kinh khủng như vậy. Bên trong phòng tài liệu lâm thời của nhà xưởng, chứa tất cả thông tin tình báo về ma tông Ngọc Kinh thu được trong lần chiến dịch này. Đều ở nơi này, bản thảo không thể mang ra ngoài. Chu Tử Dự sau khi dặn dò xong, để Giang Thành cùng với Cao Miểu ở đây lật xem. Làm nhân viên bên ngoài chấp pháp đường, Giang Thành cùng với Cao Miểu kỳ thật cũng không có quyền lật xem chứng cứ. Nhưng thu hoạch được tình báo Hợp Hoang Tông là tiền đề Giang Thành triển khai hành động trừ ma, là hành vi đã sớm được Cao Tân Thông Thiên Môn ngầm đồng ý. Bởi vậy hai người bọn họ mới có thể tiến vào phòng tài liệu lâm thời, xem xét thu hoạch lần hành động này. Cao tiền bối, đưa cho ta cuốn sách gia thú bên tay trái của ngài. Giang Thành tay cầm một bản danh sách đệ tử Hợp Hoang Tông nói. Được. Cao Miểu cúi đầu, đang định cầm cuốn sách, bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Nói mới nhớ, hắn mới là hội trưởng Hiệp hội Phù Sư. Chẳng những là Phù Sư tứ giai, còn là tu sĩ kết đăng kỳ, tuổi tác cũng lớn hơn Giang Thành 200 tuổi. Đừng nói làm ông nội của Giang Thành, coi như làm tổ tông của hắn cũng đủ. Cho nên Giang Thành vì sao có thể không có chút gánh vác tâm lý nào sai hắn làm việc. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Giang Thành cũng không phải là người không biết lễ phép. Nhưng vì sao Giang Thành sai sử tu sĩ cao giai, sai sử đến thuần thục như vậy? Cao Miểu tính toán một chút, đưa một cuốn sách cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chủ yếu lần hành động trừ ma này phi thường thành công, xem như Giang Thành tặng cho hắn một lần đại công. Hắn không cần thiết so đo với Giang Thành trên những chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại lộ ra hắn rất hẹp hòi. Cao Miểu đưa sách gia thú cho Giang Thành cúi đầu đọc, tỏ ra hết sức chăm chú. Giang Thành đang tìm chứng cứ có liên quan đến vụ án tứ hoàng tử. Đứng mũi chịu sào, tự nhiên là danh sách đệ tử Hợp Hoang Tông. Danh sách đệ tử có thể chứng minh Lục Thị cũng không phải là người ma tông, từ đó để triều đình thẩm tra một lần nữa. Đối với vụ án Cao Thị Lan, không có vụ án Cao Thị Lan làm căn cứ hợp lý, vụ án tứ hoàng tử tự nhiên cũng khuyết thiếu chứng cứ. Nhưng những điều này còn chưa đủ. Kết án thì dễ nhưng lật lại bản án mới khó. Nhất định phải có chứng cứ xác thực hơn, để các phương đều á khẩu không trả lời được. Chương 419, cân bằng. Tốt nhất còn có thể dấy lên dư luận, hình thành một cổ đại thế mặt trời sáng tỏ. Chứng cứ xác thực hơn. Giang Thành suy nghĩ một chút, nói với Cao Miểu. Cao tiền bối, ngươi có thấy sổ sách thu chi của Hợp Hoang Tông không? Không có. Phiên phức ngài tìm giúp ta. Xem ở trên phân thượng Giang Thành lập công, Cao Miểu mặc dù im lặng, nhưng vẫn là hạ mình giúp Giang Thành cùng nhau tìm. Chủ yếu là công lao Giang Thành tặng cho hắn quả thực không nhỏ, hắn có qua có lại, cũng không phải Cao Miểu hắn không có giá đỡ, rất dễ nói chuyện. Sổ sách thu chi bình thường là cơ mật của tông môn, bởi vì sổ sách thu chi thường thường liên quan đến chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn của một tông môn, cũng như các mối quan hệ với các đối tác. Có một số tông môn mặt ngoài đánh nhau chết sống, nhưng lại thường xuyên làm ăn với nhau sau lưng. Cho nên tông môn càng lớn càng không thể dùng quan hệ tốt cùng với quan hệ kém để khái quát. Thông qua sổ sách thu chi của Hợp Hoang Tông, Giang Thành có thể tùy tiện tra được là ai đang liên hệ cùng với Hợp Hoang Tông, ai đang hợp tác với Hợp Hoang Tông, ai lại đang âm thầm mang lại lợi ích cho Hợp Hoang Tông. Sổ sách thu chi của Hợp Hoang Tông ghi chép rất nhiều loại chi tiêu vụn vặt. Giang Thành vứt bỏ chỉ tiêu vụn vặt, chỉ nhìn chăm chăm các khoản chỉ tiêu lớn của Hợp Hoang Tông. Rốt cuộc ở bên trong một hạng đệ tử quyên tặng, phát hiện ra một khoản ủng hộ to lớn của hoàng tộc Lương Quốc đối với Hợp Hoang Tông. Đây cơ hồ xem như là bằng chứng hoàng tộc cấu kết ma đạo. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các khoản ủng hộ, Giang Thành phát hiện ra hoàng tộc ủng hộ cũng không thống nhất. Trong đó một nửa là xuất từ hoàng cung, cũng chính là Lương Hoàng. Ngoài ra còn có mấy khoản xuất từ mấy tòa vương phủ. Trong những vương phủ này, thậm chí bao gồm tứ hoàng tử phu. Nếu như là người bình thường nhìn thấy tứ hoàng tử ủng hộ Hợp Hoang Tông, đại khái sẽ lập tức đạt được. Chó cắn chó mà thôi, tứ hoàng tử đến cùng là chết trên tay Hợp Hoang Tông. Ma đạo vong ân phụ nghĩa, và những kết luận tương tự. Nhưng Giang Thành rất tỉnh táo. Thanh danh tham tài háo sắc của tứ hoàng tử là Ngọc Kinh đều biết. Hắn cấu kết với Hợp Hoang Tông không kỳ quái. Kỳ quái là quyên tặng cho Hợp Hoang Tông, còn quyên tặng không ít, lên tới mấy triệu linh thạch hạ phẩm. Xa hoa như thế, không hợp với tính cách của tứ hoàng tử. Lấy tính cách của tứ hoàng tử, hắn hẳn là thích chơi miễn phí mới đúng. Bởi vì thời gian có hạn, Giang Thành không có lãng phí cơ hội tra tư liệu quý giá ở bên trên suy nghĩ dài dằng dặc. Hắn dùng tốc độ ánh sáng góp nhặt chứng cứ liên quan, nói cho Cao Miểu chuẩn bị rút lui. Cao Miểu có chút kinh ngạc vì Giang Thành hành động nhanh như vậy. Không muốn xem cái khác sao? Giang Thành lắc đầu nói. Nhìn thấy tư liệu của Hợp Hoang Tông là đủ rồi, những cái khác giao cho chấp pháp đường xử lý đi. Cũng đúng, ai cũng có chuyên môn của mình nha. Trải qua trận này, ma đạo Ngọc Kinh bị quét sạch sành sanh. Lương Quốc hẳn là có thể sống yên ổn thật lâu. Cao Miểu thần thái sáng láng. Giang Thành, lệnh truy nã của ngươi. Giang Thành. Cao Miểu ngoảnh lại, phát hiện ra Giang Thành bất động tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Thành, ngươi sao thế? Vẫn muốn đọc tư liệu tiếp sao? Giang Thành. Trên trán Giang Thành rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Cao tiền bối, ngươi có biết tiên môn trước đây vì sao một mực không có cách nào quét sạch ma đạo không? Cao Miểu không chút suy nghĩ. Đương nhiên là bởi vì ma đạo quá mức giảo hoạt. Kỳ thật chúng ta cũng biết có một ít thế lực sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ma đạo, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tiên môn không thể trực tiếp quét sạch bọn hắn. Không, nguyên nhân không có cách nào tiêu diệt ma đạo là cân bằng. Ta hiểu ý của ngươi, đồng xu có hai mặt, có ánh sáng nhất định có bóng tối. Chớ suy nghĩ quá nhiều, quy luật thiên đạo, pháp tắc tự nhiên, không phải chúng ta có thể thay đổi được. Giang Thành lắc đầu, trong lòng tự nhủ ngươi căn bản không hiểu. Nguyên nhân ma đạo một mực không có cách nào bị tiên môn diệt trừ, không phải vì gì khác, mà chính là bởi vì cân bằng. Cân bằng này cũng không phải là cân bằng tự nhiên, đồng xu cân bằng, sáng tối cân bằng trong miệng Cao Miểu, mà là chỉ số cân bằng, tiên thần, chỉ là một trò chơi trực tuyến, ở đâu ra nhiều đạo lý lớn như vậy. Ở trong trò chơi, các phe thế lực như tiên môn, yêu tộc, ma đạo, hải tộc đều có một cái trị số thực lực. Trị số này luôn duy trì sự cân bằng động trong thiết kế mã cơ bản của trò chơi. Nếu như thế lực yêu tộc bị đè ép, bọn hắn sẽ có cơ hội đản sinh càng nhiều thiên kiêu, đưa thực lực của yêu tộc trở về phía trên trị số được thiết kế. Chương 420, nạp thư khố. Ma đạo cũng giống vậy. Vô luận tiên môn bỏ ra bao nhiêu khí lực, ma đạo vẫn sẽ phát triển như cũ, bởi vì ma đạo cũng có trị số thực lực của chính mình. Ma đạo Ngọc Kinh nhìn như bị quét sạch sành sanh, trên thực tế không bao lâu, ma đạo liền sẽ ngóc đầu trở lại. Hoặc là không ngóc đầu trở lại cũng được, bọn hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều cơ duyên tại địa điểm khác, sinh ra càng nhiều thiên kiêu, thông qua đè ép thế lực tiên môn nơi khác, làm cho thực lực tổng thể ma đạo không bị sự kiện Ngọc Kinh trừ ma ảnh hưởng. Giang Thành sở dĩ hiểu rõ thấu triệt như vậy đối với thế lực cân bằng, là bởi vì thiết lập thế lực cân bằng là do chính hắn làm. Thiết lập cân bằng là một phần công việc của chỉnh sửa chỉ số. Nhưng người nào tại thời điểm thiết lập cân bằng có thể nghĩ đến chính mình có thể sẽ xuyên qua. Thế lực cân bằng là một cái hố to lớn. Sự tồn tại của cơ chế này có nghĩa là dù tiên môn có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có thể tiêu diệt được ma đạo. Thậm chí ngay cả suy yếu thế lực ma đạo cũng đều không làm được. Đau đầu, Giang Thành không nghĩ tới, hắn một mực đùa bẩn cơ chế, thế mà cũng có một ngày bị cơ chế đùa bẩn. Hơn nữa còn là cơ chế do chính hắn thiết lập. Nhưng rất nhanh, Giang Thành liên nghĩ đến phương pháp giải quyết. Cao tiên bối, ta còn cần tìm một chút tư liệu khác, tạm thời không đi ra. Giang Thành nói, có cần nói với Chu đạo hữu kéo dài thời gian không? Không cần, nhưng tiền bối hãy giúp ta một chút. Ui, Cao Miểu đi đến gần Giang Thành, phát hiện ra Giang Thành đang xem công pháp bí tịch hợp hoang tông. Cao Miểu, hai, Giang Thành chẳng những xem công pháp ma tông, hơn nữa còn chuẩn bị sao chụp lại tất cả. Trước đó Cao Miểu một mực tự xưng là hiểu Giang Thành, hiện tại cũng xem không hiểu động tác của Giang Thành. Ngươi muốn làm gì? Hắn cảnh giác hỏi. Nạp thư khố, ý ngươi là gì? Đại diện tông dù sao cũng là ma tông nhất lưu, cũng không thể một bản bí tịch cũng đều không có đúng không? Không, đợi một chút, đại diện tông không phải giả sao? Nó không phải ngươi biên ra để lừa gạt ảnh khôi tông sao? Giang Thành mặt không đổi sắc, hiện tại nó là thật. Ta trước tiên làm tông chủ, lại tuyển một vị phó tông chủ. Với tâm hồn nhiệt huyết, ta sẽ làm cho nó càng ngày càng lớn mạnh, sáng tạo vinh quang huy hoàng. Cao Miểu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Làm lão giang hồ Ngọc Kinh, Cao Miểu nghĩ rằng, sau khi ma đạo bị tiên môn tiêu diệt, rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Hợp hoang tông, ảnh khôi tông bị hút gọn trong một mẻ ngay cả một ngày cũng chưa tới. Đại diện tông liền xuất hiện. Giang Thành, ngươi nghiêm túc à? Cao Miểu hy vọng nghe được câu trả lời phủ định của Giang Thành. Nhưng Giang Thành không cần nghĩ ngợi mà nói. Đương nhiên, Cao Miểu không hiểu thấu. Tại sao vậy, ngươi thành lập một nhà ma tông, ngươi muốn làm gì? Dù sao ma tông nhất định sẽ quay về Ngọc Kinh, ta sớm thành lập một nhà ma tông, tiến hành chiếm đóng địa bàn Ngọc Kinh, bọn hắn chẳng phải sẽ không thể quay về được nữa. Hít hà, giống như có chút hợp lý. Hợp lý cái lông. Lời này phàm là đổi thành kết đan, Nguyên Anh nói ra, Cao Miểu thật đúng là sẽ tin. Nhưng Giang Thành chẳng qua là luyện khí từng năm, hắn có thể chiếm đóng địa bàn gì? Làm tu sĩ tiên môn. Lập trường của Cao Miểu tương đối kiên định. Giang Thành, nếu như ngươi thật dự định thành lập ma tông, vậy những công pháp bí tịch hợp hoang tông, ma văn tông này, ta cũng không thể để cho ngươi lấy đi. Mặc dù tu sĩ dưới trướng tiên môn có quyền tự do lựa chọn tông môn của mình, nhưng làm hội trưởng hiệp hội phù sư thông thiên môn, Cao Miểu cũng có nghĩa vụ giữ vững lợi ích của tông môn. Phóng túng ma tông trưởng thành khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chẳng qua Cao Miểu lại không nghĩ tới Giang Thành nói một câu khiến cho hắn á khẩu không trả lời được. Cao tiền bối, chúng ta tới đây sao chụp bí tịch, không phải là sự tình cấp trên ngầm đồng ý sao, có việc cũng là cấp trên chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến hai tu sĩ đại diện tông chúng ta. Chờ một chút, ngươi nói ai là tu sĩ đại diện tông? Giang Thành kỳ quái nói, hai chúng ta, tiền bối chẳng lẽ quên rồi sao, trước đây, khi xin lệnh truy nã, vẫn là ngài tự mình thành lập đại diện tông. Bà mẹ nói, Cao Miểu nhớ lại trước đây Giang Thành muốn lừa gạt ảnh khôi tông. Cho nên cần một cái thân phận tội phạm truy nã của thông thiên môn. Nhưng thông thiên môn lại không thể truy nã hư không. Bởi vậy trước hết thành lập đại diện tông, để Giang Thành lấy danh nghĩa đại diện tông, sau đó lại để Giang Thành bị truy nã. Chương 421, đứng ở thế bất bại. Lại bởi vì Giang Thành mới đến Ngọc Kinh, không có hộ khẩu ở Ngọc Kinh, không có cách nào nhanh chóng thành lập tông môn. Để không làm chậm trễ công việc làm nội ứng của Giang Thành, Cao Miểu tự mình xuất thủ, đi thành lập một tông môn vỏ bọc cho Giang Thành. Toan rồi, lượn quanh một vòng, ta lại thành tổ sư ma tông. Giang Thành đưa cho Cao Miểu một viên lưu ảnh cầu, nói: tiền bối, ngươi đi chụp công pháp của huyết sát tông bên kia, động tác nhanh lên. Trong lòng Cao Miểu cực kỳ dễ dụa, hắn có cảm giác hắn một khi giúp Giang Thành làm việc, liền sẽ không ngừng giúp Giang Thành làm việc, sau đó trực tiếp bị Giang Thành nét lại, rơi vào tình thế không cách nào thoát khỏi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Giang Thành, ngươi làm như vậy là không đúng. Cao Miểu lớn tiếng quát. Giang Thành vừa động thủ chụp công pháp, vừa nói: không đúng chỗ nào. Cao Miểu sững sờ. Hắn cẩn thận nghĩ lại, phát hiện ra mặc dù chuyện thành lập ma tông này vừa trừu tượng lại vừa không hợp thói thường, nhưng nếu như hỏi hắn chỗ nào không đúng, thì dường như không có vấn đề gì. Đầu tiên, đại diện tông là một cái tông môn thuần vỏ bọc, cái gì cũng không có, chỉ là dùng để gạt người. Thậm chí còn được đăng ký hợp pháp tại Hồng Lư Tự Lương Quốc, nộp phí đăng ký 50 khối linh thạch. Sau đó, hành vi chụp công pháp ma tông cũng đã từng thương lượng với lãnh đạo thông thiên môn trước kia, trải qua lãnh đạo cấp trên cho phép, cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng, Giang Thành cũng có quyền tự do chọn tông môn, không có ai quy định hắn không thể làm tông chủ đại diện tông. Nói tóm lại, việc Giang Thành thành lập đại diện tông này đầy rẫy sự quỷ dị, nhưng hết lần này tới lần khác còn không thể đào ra vấn đề gì. Ách, ngươi hỏi chỗ nào không đúng, chủ yếu là công pháp không đúng. Cao Miểu vỗ tay một cái, tìm được mấu chốt của vấn đề. Ngươi là đại diện tông, cũng không phải Hợp Hoan tông, Ma Văn tông, Huyết Sát tông, ngươi lấy công pháp của các tông môn khác để làm gì? Giang Thành không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi Cao Miểu một vấn đề. Cao tiền bối, ngài cho rằng, thời gian ngắn nhất tông môn bồi dưỡng một vị tu sĩ Nguyên Anh là bao lâu? Vấn đề này rất dễ trả lời, bởi vì bên trong tiên môn liền có ví dụ sống sờ sờ. Cao Miểu tự tin nói, 23 năm, kỷ lục này là môn chủ Thái Hư môn đời thứ nhất bảo trì, đến nay đã có 8.000 năm, không có ai có thể phá không. Giang Thành lắc đầu, đại diện tông chúng ta bồi dưỡng một vị tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cần một nháy mắt. Nghe được đáp án của Giang Thành, Cao Miểu cảm thấy choáng váng. Cái gì? Ngươi nói đùa? Ta không có nói đùa, ngài thử nghĩ một cái. Nếu có một nhà tông môn, có thể cung cấp công pháp mạnh hơn cho ngài, nhiều tài nguyên hơn, không gian phát triển rộng lớn hơn. Đồng thời, nhà tông môn này của ngài còn có thể nắm giữ tài sản hợp pháp, không cần mai danh ẩn tích đi làm việc bốn phía, càng không cần lo lắng tiên môn gây chuyện. Xin hỏi ngài sẽ chọn thế nào? Cao Miểu không cần nghĩ ngợi. Ta sẽ đổi tông môn. Giang Thành lộ vẻ mặt khen ngợi. Đúng vậy, người thức thời là Tuấn Kiệt, đại diện tông chúng ta bồi dưỡng một vị tu sĩ Nguyên Anh, chỉ cần một nháy mắt. Đây mẹ nó không phải chính là đào người sao? Không đợi Cao Miểu kịp phản ứng, Giang Thành tiếp tục nói. Sức cạnh tranh hạch tâm của đại diện tông chúng ta, tên là đại diện thuật, chẳng qua cần thu thập đủ nhiều công pháp mới có thể thi triển. Cao Miểu hiếu kỳ nói. Đại diện thuật này, học xong có thể làm gì? Có thể để cho người ta đứng ở thế bất bại. Giang Thành nói một cách đơn giản. Để cho người ta đứng ở thế bất bại. Khá lắm, công pháp áp đáy hòm của năm đại tiên môn cũng đều không có khẩu khí lớn như vậy. Giang Thành lại bắt đầu bận rộn lại từ đầu. Cao tiên bối, công pháp huyết sát tông liền giao cho ngươi. Ô, được. Ở dưới sự cố gắng của Giang Thành cùng với Cao Miểu, đủ loại công pháp của mười mấy nhà ma đạo Ngọc Kinh bị đại diện tông hút gọn trong một mẻ. Sau khi cẩn thận nghiên cứu công pháp ma đạo, Giang Thành mới hiểu được tại sao luôn có người sẵn sàng mạo hiểm tu luyện công pháp ma đạo. Tốc độ tu luyện của công pháp ma đạo, viễn siêu công pháp chính đạo cung cấp. Ví dụ, công pháp chính đạo tương đương với quá trình quang hợp của thực vật, là nguồn năng lượng sạch và tinh khiết, nhưng nhược điểm là hiệu quả quá thấp. Công pháp ma đạo thì tương đương với động vật ăn cỏ, thông qua trực tiếp ăn thực vật để nhanh chóng tích lũy năng lượng trong cơ thể, đạt tới mục đích cấp tốc đề thăng tu vi. Thì huyết công của huyết sát tông, thông qua hấp thu năng lượng bên trong huyết khí đề thăng tu vi. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 422, lên án thông thiên môn. Thuần nguyên công pháp của Hợp Hoan tông, thông qua hấp thu âm khí hoặc là dương khí cơ thể người để đề thăng tu vi, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thông qua ăn cỏ thu hoạch được năng lượng. Ưu điểm của những công pháp này là tốc độ tu luyện nhanh, khuyết điểm là căn cơ bất ổn, linh lực pha tạp, dễ dàng gặp bình cảnh hoặc là bị thiên kiếp đánh chết. Giang Thành suy nghĩ, hắn có nên thử cải tiến một môn ma công, từ đó đề thăng tốc độ tu luyện của hắn không? Cảm giác như có gì đó không ổn. Thông tấn phù vang lên, là Thẩm Mộng Hàm gọi tới. Alo, Giang Thành, sổ sách ngươi nhờ ta kiểm tra đã có kết quả. là ai? Tề Vương Phủ. Bên trong số tiền hoàng tộc quyên tặng cho Hợp Hoang Tông, phần lớn đều bắt nguồn từ Tề Vương Phủ. Tề Vương là con trai đầu của Lương Hoàng, phong hào là đại hoàng tử. Tề Vương tu vi trúc cơ, tuổi tác gần 100 tuổi. Ở bên trong tất cả những người con của Lương Hoàng, thuộc về vị có thực lực tranh ngai vàng mạnh nhất, xác suất thành công lớn nhất kia. Lương Hoàng chậm chạp không thoái vị, Tề Vương cấu kết với ma đạo, sốt ruột thượng vị cũng có thể giải thích được. Bởi vì thời gian càng kéo dài, các hoàng tử hoàng nữ khác sẽ càng phát triển tốt hơn, xác suất Tề Vương đăng cơ cũng liền càng nhỏ. Chẳng qua, chỉ chứng minh nguồn gốc của số tiền cũng không đủ xem như chứng cứ Tề Vương sát hại tứ hoàng tử. Nhưng chuyện này cũng không làm khó được Giang Thành. Sau khi hẹn gặp Lê Khinh Ca Thái Hư Môn, Giang Thành một lần nữa đến nhà bái phỏng Lê hội trưởng. Đối mặt với Thái Hư Môn, Giang Thành cũng không có ý định che giấu. Hắn trực tiếp móc ra chứng cứ hắn thu thập được thông qua Hợp Hoang Tông, mời Lê Khinh Ca quan sát. Lê Khinh Ca xem hết, nói: "Ngươi muốn dùng thứ này để vặn ngã đại hoàng tử?" Giang Thành lắc đầu: "Ta muốn đưa tội phạm ra trước công lý. Những chừng này còn chưa đủ, cho nên ta mới đến tìm Lê hội trưởng." Thái độ của Lê Khinh Ca rất rõ ràng, mặc dù các nàng nghĩ trăm phương ngàn kế giúp đỡ nhị hoàng nữ thượng vị, nhưng vô luận dùng biện pháp gì, ranh giới cuối cùng tiên môn không can thiệp phàm tục cũng không thể phá. Thái Hư Môn sẽ không đứng ra đối đầu với đại hoàng tử ta đây tự nhiên biết rõ. Lê Khinh Ca nhíu mày: "Vậy ý của ngươi là?" "Ta hy vọng Thái Hư Môn có thể lên án Thông Thiên Môn." Lê Khinh Ca, 222. Mặc dù Lê Khinh Ca đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn không thể theo kịp suy nghĩ nhanh nhẹn của Giang Thành. "Ngươi hy vọng chúng ta làm gì?" "Ta hy vọng Lê hội trưởng đại biểu Thái Hư Môn lên án Thông Thiên Môn." Lê Khinh Ca hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giả bộ như nghe hiểu, cuối cùng cố gắng thất bại. "Giang Thành, quan hệ ở giữa tiên môn cũng không phải là trò đùa, không phải nói lên án liên lên án. Hơn nữa, Thái Hư Môn chúng ta vô duyên vô cớ trêu chọc Thông Thiên Môn làm gì? Chẳng lẽ Thông Thiên Môn đắc tội ngươi rồi?" "Đây cũng không có." Giang Thành giải thích nói: "Lê hội trưởng, tiên môn các ngươi không phải là không thể can thiệp thế lực phàm tục sao? Vậy chúng ta liền không can thiệp thế lực phàm tục, ngược lại can thiệp các tiên môn khác. Chuyện này có thể chứ?" Lê Khinh Ca có cảm giác tại thời điểm nàng nói chuyện với Giang Thành, đầu óc có chút không quá đủ. Không biết rõ đây là vấn đề của nàng hay là vấn đề của Giang Thành. "Có thể là có thể, nhưng mà chúng ta tại sao muốn can thiệp Thông Thiên Môn?" Giang Thành cầm sổ sách của Hợp Hoang Tông, nói: "Thông Thiên Môn gần đây hút gọn Hợp Hoang Tông Ngọc Kinh trong một mẻ, ngài biết không?" Lê Khinh Ca gật đầu: "Biết rõ." "Như vậy Hợp Hoang Tông có cấu kết cùng với Hoàng Thất, ngài biết không?" "Biết rõ." "Chúng ta có sổ sách, nhưng vẫn chưa đủ để xác nhận đối tượng cấu kết lẫn nhau, đúng không?" "Đúng vậy." "Được rồi, như vậy vấn đề tới, ai có thể xác định đối tượng cấu kết?" Lê Khinh Ca không chút nghĩ ngợi, thốt ra: "Ai có thể?" Giang Thành thở dài nói: "Chính bọn hắn. Chỉ có song phương cấu kết lẫn nhau mới biết rõ, ai cùng liên lạc với ai, lại đạt thành giao dịch gì. Sau đó thì sao Thông Thiên Môn bắt người Hợp Hoang Tông? Về mặt lý thuyết, những đệ tử Hợp Hoang Tông có quan hệ với hoàng tộc cũng hẳn là bị bắt. Từ trong miệng bọn hắn là có khả năng hỏi ra giao dịch giữa Hợp Hoang Tông cùng với hoàng tộc. Bởi vậy, vị hoàng tử chân chính cấu kết với ma đạo kia, lúc này tất nhiên lòng nóng như lửa đốt." Nghe Giang Thành nói xong, trong mắt Lê Khinh Ca hình như có minh ngộ. Giang Thành tiếp tục nói: "Bên trong Hợp Hoang Tông hơn phân nửa là nữ tu, trời sinh có dính dấp cùng với Thái Hư Môn, muốn tìm ra một chút phù sư, đan sư từ trong các nàng cũng không khó khăn. Thái Hư Môn có thể lấy cái cớ này để yêu cầu Thông Thiên Môn phóng thích tu sĩ Hợp Hoang Tông vô tội." Chương 423, cảm giác rất không tệ. Nói đến đây, Lê Khinh Ca rốt cuộc cũng hiểu được. Nàng nói: "Thông Thiên Môn chắc chắn sẽ không thả, nhưng mà, có Thái Hư Môn làm chim đầu đàn, những người khác cố tình bảo toàn người Hợp Hoang Tông, tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Trong đó, chắc chắn sẽ có một vị hoàng tử nào đó. Hắn vì không để cho sự tình cấu kết ma tông bại lộ, tất nhiên sẽ toàn lực phối hợp với Thái Hư Môn, cứu tu sĩ Hợp Hoang Tông lo." Giang Thành gật đầu: "Dạng này chúng ta liền có thể lợi dụng sự phối hợp của hắn, cầm được chứng cứ hắn cấu kết ma tông." "Đặc sắc." Lê Khinh Ca không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi Giang Thành. "Hay cho một chiêu minh tu sản đạo, ám độ trên thương, không can thiệp được thế lực phàm tục, liền trực tiếp can thiệp thiệp tiên môn, để thế lực phàm tục cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, tự mình tìm tới cửa. Trước đây tìm hắn quả nhiên không sale. Nếu như kế hoạch thuận lợi, liền lại sẽ có một vị hoàng tử bị Giang Thành kéo xuống nước. Lúc này mới mấy tháng, thế mà liên có thể xử lý liên tiếp hai vị hoàng truy. Năng lực nghiệp vụ của Giang Thành quả thực mạnh đến làm cho người ta giận sôi." Sau khi phát giác được thực lực của Giang Thành, Lê Khinh Ca không khỏi nổi lên lòng yêu tài. Có dạng thuộc hạ tài giỏi như Giang Thành, Thái Hư Môn không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu tinh lực cùng với tài nguyên. Đáng tiếc hắn là nam tu, nếu như là nữ tu, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đào hắn tới từ Thông Thiên Môn. Công pháp tiên môn rất phát triển, một số công pháp có thể chuyển đổi nam nữ không phải là không có, nhưng đều quá mức tổn thương thân thể, được không bù mất. Chẳng qua, đối mặt với những nhân tài thực dụng như Giang Thành, Thái Hư Môn cũng có kế sách lôi kéo tương ứng. Ở giữa tiên môn luôn luôn đề xướng yêu đương tự do. Bản thân Giang Thành không phải đệ tử Thái Hư Môn, nhưng đạo lữ của hắn hoàn toàn có thể là đệ tử Thái Hư Môn. Tục ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân kế là ưu thế đặc hữu của Thái Hư Môn. Một chiêu này trăm thử trăm trúng, lần nào cũng dính. Nhất là đối phó với những thiên kiêu tiên môn chỉ biết cắm đầu tu luyện, chưa từng tiếp xúc với nữ tu kia. Chỉ cần tìm hiểu sở thích của hắn trước, lại tìm một số đệ tử tương ứng đi tiếp xúc, cơ hội chưa từng thất thủ. Muốn nói chiến tích mỹ nhân kế lớn nhất, vẫn là Linh Hoàng Thánh Nữ trước đây dựa vào sức một mình, du tẩu ở giữa môn chủ Thông Thiên Môn cùng với sư đệ hắn, đồng thời cuối cùng dẫn đến sư huynh đệ quyết liệt, cứ thế mà phân chia Liệt Dương Tông ra từ Thông Thiên Môn, làm cho Thông Thiên Môn nguyên khí đại thương. Kế này đã thiết lập nên vị trí cường thế của Thái Hư Môn trong gần ngàn năm, là một người điển hình có thể thay đổi đại thế lịch sử trong lịch sử tiên môn. Lê Khinh Ca cẩn thận dò xét Giang Thành. Giang Thành cho nàng cảm giác rất không tệ. Là loại nam tu mặc dù tư duy nhanh nhẹn, nhưng rất có lễ phép, tương đối tôn trọng nữ tu kia. Lấy kinh nghiệm nhìn người của Lê Khinh Ca để phán đoán, loại người như Giang Thành có yêu cầu rất cao đối với bản thân, gánh nặng đạo đức rất nặng. Không phải người sẽ không chịu trách nhiệm cùng với bội tình bạc nghĩa. Thuộc về đối tượng sử dụng tốt nhất của mỹ nhân kế. Chỉ cần bên nàng chọn nhân tuyển tốt, để mỹ nhân tiếp xúc nhiều hơn cùng với Giang Thành, không lo không bắt được trái tim của Giang Thành. Mặc dù Lê Khinh Ca không có đạo lữ, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nàng nghe được, nam tu khi mềm lòng là thời điểm dễ nói chuyện nhất. Chỉ cần cố tình thổi lời bên gối, liền không có sự tình không làm được. Được, sự tình can thiệp Thông Thiên Môn, chúng ta liền sẽ đi tìm Thương Đà chủ thương lượng. Chỉ cần phía bên nàng cho phép, Hiệp hội Phù sư Thái Hư Môn chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Lê Khinh Ca đưa ra hứa hẹn. Giang Thành mỉm cười. Đã như vậy, liền làm phiền Lê hội trưởng. Lê Khinh Ca cố tình xây dựng hình ảnh Thái Hư Môn đối với Giang Thành, nhân tiện nói. Thái Hư Môn chúng ta luôn luôn hết lòng tuân thủ lời hứa, nói sẽ ủng hộ ngươi, tự nhiên nói được, thì làm được. Giang Thành từ chối cho ý kiến. Mặc dù Lê Khinh Ca tài trí xinh đẹp, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy mà dễ dàng tin tưởng Thái Hư Môn. Thái Hư Môn sở dĩ ủng hộ mạnh mẽ Giang Thành là bởi vì mục tiêu trước mắt của hắn thống nhất cao độ cùng với lợi ích của Thái Hư Môn. Một khi mục tiêu của hắn đi chệch khỏi lợi ích của Thái Hư Môn, cũng không biết rõ Thái Hư Môn có còn hết lòng tuân thủ lời hứa hay không. Giang Thành suy nghĩ rất rõ ràng, tu sĩ tiên môn có máu có thịt, nhưng chỉnh thể tiên môn lại là một cỗ máy móc lợi ích lạnh như băng. Lê hội trưởng, ta còn có một việc nữa muốn nhờ ngài giúp. Chương 424, biểu tình. Lê Khinh Ca mỉm cười nói, chuyện gì, chỉ cần nằm trong khả năng của chúng ta, ngươi cứ việc nói. Giang Thành móc ra một tờ danh sách, nói, là như thế này, ta gần đây thành lập một nhà ma tông, muốn mời ngài gia nhập, làm trưởng lão ma tông chúng ta. Lê Khinh Ca, tông môn chúng ta ủng hộ nhập tịch song môn, ngài gia nhập đại diện tông, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt cùng với công việc của ngài tại Thái Hư Môn. Tông môn chúng ta sẽ miễn phí mở ra tàng thư các cho tất cả các đệ tử. Đương nhiên cũng hoan nghênh nhóm đệ tử tự nguyện hiến công pháp bí tịch. Ngài nếu như nguyện ý, chỉ cần ký vào danh sách này là được. Lê Khinh Ca cúi đầu nhìn về phía danh sách của Giang Thành, phát hiện ra ở phía trước nàng đã có không ít người ký tên. Thẩm Mộng Hạm, Nhạc Linh Nhi, những người này nàng đều không biết, nhưng nàng nhận biết người ký tên đầu tiên Cao Miểu, hội trưởng Hiệp hội Phù sư Thông Thiên Môn. Cao Miểu cũng đều nguyện ý gia nhập đại diện tông, như vậy nàng gia nhập cũng hẳn là không có chuyện gì, phải không? Tiên môn mặc dù có truyền thống không can thiệp thế lực phàm tục, nhưng ở bên trên một số vấn đề cụ thể, khó tránh khỏi sẽ có chỗ gặp nhau với thế lực phàm tục. Chẳng hạn như tài sản tiên môn, dù sao cũng phải bị hộ bộ thống kê. Tiên môn giao dịch dù sao cũng phải nộp thuế. Tiên môn muốn trừ ma, dù sao cũng phải có thế lực nơi đó phối hợp. Ở dưới quan hệ lợi ích rắc rối phức tạp, rất nhiều tin tức trong nội bộ tiên môn, kiểu gì cũng sẽ rò rỉ ra ngoài. Vì theo đuổi xác suất thành công tối đa của kế hoạch Thái Hư Môn kháng nghị, lấy Lê Khinh Ca làm đại biểu thế lực Thái Hư Môn, ở dưới tình huống không có thông tri cho Thông Thiên Môn, đột nhiên phát động chất vấn kế hoạch trừ ma của Thông Thiên Môn, cáo buộc Thông Thiên Môn trừ ma bạo lực, vu hãm người tốt, có ý khác. Lê Khinh Ca đích thân tổ chức phù sư hiệp hội dưới trướng, ngồi biểu tình phản đối ở lối vào của hiệp hội phù sư Thông Thiên Môn. Khẩu hiệu nêu ra là cự tuyệt trừ ma bạo lực, phóng thích tất cả người vô tội. Cao Miểu làm công thần trừ ma, còn chưa có cao hứng được 2 ngày, nhìn thấy bộ tư thế này của Thái Hư Môn, lập tức luống cuống tay chân. Người bình thường có khả năng không cảm thấy Thái Hư Môn kháng nghị có vấn đề gì. Ngồi biểu tình, cầm băng rôn cũng không có lực công kích gì, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến diện mạo của thành thị. Nhưng Cao Miểu là lão giang hồ bên trong tiên môn, hắn thế, nhưng là hiểu rất rõ. Bình thường mà nói, tiên môn tranh chấp sẽ không đưa ra ngoài, bởi vì làm tiên môn, ai cũng muốn giữ thể diện. Có việc mở một cuộc họp nhỏ, cũng liền vui vẻ hòa thuận định ra phương án giải quyết. Nhưng một khi tranh chấp được đưa ra ngoài, có nghĩa là có người muốn làm to chuyện, sự việc sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Thái Hư Môn là một trong ngũ đại tiên môn quang minh chính đại, không phải loại thế lực miệng cọp gan thỏ địa phương như triều đình Lương Quốc. Các nàng là thật sự, là có bản lĩnh gây sự. Hơn nữa thật sự đặt lên bàn cân, thực lực tổng hợp của Thái Hư Môn, thậm chí còn mạnh hơn Thông Thiên Môn. Lê hội trưởng, xin dời đến nơi khác nói chuyện. Cao Miểu mời Lê Khinh Ca sang một bên. Lê hội trưởng, tất cả mọi người đều là tu sĩ tiên môn, các ngươi đây là đang làm cái gì, có chuyện gì, các ngươi tìm Lý đà chủ chúng ta thương nghị giải quyết nha. Quý môn bày chiến trận lớn như thế, chỉ có thể kích thích mâu thuẫn, đối với giải quyết sự tình, sẽ không giúp được gì nha Lê hội trưởng. Lê Khinh Ca thầm nghĩ, chúng ta lúc đầu cũng không có ý định giải quyết vấn đề, chính là hướng về phía kích thích mâu thuẫn. Cao hội trưởng, xin các ngươi lập tức phóng thích tu sĩ Hợp Hoang Tông vô tội bị bắt giữ, bằng không, Thái Hư Môn chúng ta sẽ không nhượng bộ, dù chỉ một chút. Cao Miểu á khẩu không trả lời được, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, cũng đều không rõ ràng, Thái Hư Môn tại sao muốn ra mặt giúp đỡ Hợp Hoang Tông. Chẳng lẽ lời đồn đại Hợp Hoang Tông kỳ thật bắt nguồn từ Thái Hư Môn kia là thật? Lê hội trưởng, những kẻ chúng ta bắt đều là đệ tử Ma Tông. Cao hội trưởng, ngươi đừng có khi dễ Thái Hư Môn chúng ta không hiểu môn quy. Đệ tử Ma Tông không phải là lý do các ngươi động thủ bắt người sao? Các ngươi, nếu như không có đầy đủ chứng cứ chứng minh các nàng từng phạm tội, liền mời lập tức phóng thích các nàng. Về mặt lý thuyết mà nói, đệ tử Ma Tông, nếu như không có phạm tội, chỉ là gia nhập Ma Tông, đồng thời tu hành Ma Công, thật ra là không thể bị bắt. Nhưng nhìn chung tiên môn sẽ không quản nhiều như vậy, bởi vì Ma Tông bình thường không làm chuyện tốt, chỉ cần ngươi gia nhập Ma Tông, vậy luôn luôn có thể tìm ra lý do để bắt người. Chương 425, Liệu sự như thân. Lê hội trưởng, có việc gì chúng ta từ từ thương lượng, ngươi hãy dẫn người trở về trước đi. Cao Miểu thương lượng. Lê Khinh Ca bày ra dáng vẻ không muốn bàn nữa, rõ ràng là quyết tâm muốn làm lớn chuyện. Cao Miểu vô cùng đau đầu, thầm nghĩ Giang Thành vừa an phận không được 2 ngày, làm sao Thái Hư Môn đột nhiên còn trở nên có thể gây chuyện hơn Giang Thành. Cao Miểu vội vàng liên hệ với cấp trên trực tiếp của mình, đà chủ phân đà Thông Thiên Môn Lương Quốc Lý An Thừa. Đà chủ, Thái Hư Môn giống như tương đối bất mãn đối với hành động trừ ma của chúng ta. Ta biết rồi. Ngài biết rồi. Vừa mới biết được. Không chỉ hiệp hội phù sư các ngươi, hiệp hội luyện đan sư, hiệp hội luyện khí sư, phụ cận tổng đà, bao gồm cửa ra vào liên đại cùng với lang đại, đều có người của Thái Hư Môn. Chiến trận Thái Hư Môn bày ra thật là lớn. Đây là kháng nghị toàn diện. Đà chủ, Thái Hư Môn chào hỏi đều không có một tiếng, trực tiếp dẫn người ngăn ở cửa ra vào. Các nàng là điên rồi sao? Cảm ơn Cao hội trưởng quan tâm, trạng thái tinh thần của chúng ta rất bình thường. Thanh âm của đà chủ Thái Hư Môn Thương Vũ Phong truyền đến từ bên trong thông tấn phù của Lý An Thừa. Biểu lộ của Cao Miểu bỗng nhiên ngưng kết. Ta đang thương lượng sự tình kế hoạch trừ ma cùng với thương đà chủ. Ngươi không có việc gì liền cúp máy đi, ưu tiên ổn định cục diện. Lý An Thừa nói xong, cúp thông tấn phù của Cao Miểu. Cao Miểu thâm nghĩ xong đời, nữ nhân bình thường mang thù nhất, hắn hôm nay ở ngay trước mặt Thương Vũ Phong mắng Thái Hư Môn là đồ điên, về sau Lương Quốc đoán chừng rất khó có đất dung thân cho hắn. Kỳ thật dựa theo công tích trừ ma lần này, Cao Miểu hoàn toàn có thể xin điều về chủ tông, nhưng hiện tại lại xảy ra đường rẽ Thái Hư Môn kháng nghị như thế, vạn nhất xử lý không tốt, hắn có công lao hay không còn rất khó nói. Cao Miểu trái lo phải nghĩ, đường đường đà chủ Thông Thiên Môn cũng đều không xử lý được Thái Hư Môn, toàn bộ Ngọc Kinh còn có ai có thể để cho Lê Khinh Ca bán mặt mũi, đừng có lại náo loạn. Lâm Lam Môn được hay không? Không được, bởi vì sự tình tự kỷ luật phù của Giang Thanh lần trước, Lâm Lam Môn đã ăn thiệt thòi lớn. Lần này Thông Thiên Môn xảy ra chuyện, Lâm Lam Môn không lập tức chạy tới chế giễu đã không tệ. Thông Thiên Môn không được, Thái Hư Môn không được, Lâm Lam Môn không được, Ngọc Kinh còn có thế lực tu tiên nào có thể xuất thủ sao? Cao Miểu nghĩ đi nghĩ lại, thần sắc dần dần cổ quái. Hắn nhớ tới một cái thế lực tu tiên hoàn toàn mới đại diện tông. Lẽ ra đại diện tông vô danh vô thực, khẳng định không có khả năng, khiến cho Thái Hư Môn nể tình. Một phương là một tông môn vỏ bọc vừa thành lập không lâu, một phương là tiên môn đỉnh cấp có vạn năm nội tình. Nhưng Giang Thành người này, từ trước đến nay không ra bài theo lẽ thường. Vạn nhất thì sao? Gọi hắn đến thử một chút. Cao Miểu xuất ra thông tấn phù, ấn vào dãy số của Giang Thành. 3 phút sau, thông tấn phù của Lê Khinh Ca vang lên. Lê hội trưởng, các ngươi đi đến cửa hiệp hội phù sư. Giang Thành hỏi, ông, Cao Miểu liên hệ với ngươi rồi. Lê tiền bối liệu sự như thần. Lê Khinh Ca nhìn thoáng qua mấy vị đệ tử bên cạnh nàng. Ta đoán hắn nhất định sẽ liên hệ với ngươi, làm sao, cho hắn mặt mũi không? Thông tấn phù trầm mặc một chút, thanh âm của Giang Thành mới truyền đến. Để ta tự mình qua xem một chút. Lê Khinh Ca lộ ra nụ cười. Được rồi. Nàng cúp máy thông tấn phù, nói với mấy vị đệ tử Thái Hư Môn bên người. Giang Thành sẽ lập tức tới, các ngươi lát nữa thông minh cơ linh một chút, đi một vòng trước mặt hắn. Lê Khinh Ca được bao quanh bởi một số nữ đệ tử thuộc nhiều phong cách khác nhau. Có xinh xắn đáng yêu, có thanh xuân tịnh lệ, còn có văn tĩnh đoan trang. Về phần loại hình thành thuộc tài trí, thì không cần tìm nữ đệ tử chuyên môn, bởi vì bản thân Lê Khinh Ca chính là nữ tu như vậy. Nhưng nàng sau khi tiếp xúc nhiều lần cùng với Giang Thành, cảm giác Giang Thành đối với nàng không có một chút ý tứ dư thừa nào, đại khái là không ưa thích đại tỷ tỷ. Nghe được Lê Khinh Ca, mấy vị nữ đệ tử lộ ra thần sắc khác nhau. Nữ tu văn tính do dự nói, Lê tiền bối, chuyện câu dẫn nam tu này, ta thực sự không làm được. Lê Khinh Ca nhướng mày, nghiêm nghị nói, chẳng qua là để các ngươi gặp một lần với Giang Thành, nếu như cảm thấy phù hợp, liền nói chuyện nhiều hơn, thuận tiện tăng tiến một chút tình cảm. Thái Hư Môn không phải Hợp Hoang Tông, không cần các ngươi đi câu dẫn ai. Nữ tu xinh xắn thấp giọng nói, còn không phải câu dẫn, khác biệt ở chỗ nào. Chương 426, an ủi. Lê Khinh Ca đáp lại, không cần các ngươi uốn éo gượng eo, đây có phải là khác biệt không? Mấy vị nữ tu cúi đầu không nói, lộ ra dáng vẻ không nguyện ý tiếp cận Giang Thành. Lê Khinh Ca thở dài, thầm nghĩ đệ tử hiện tại, càng ngày càng không coi lợi ích tông môn là chuyện đáng kể. Các ngươi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, không rõ ràng tâm quan trọng của Giang Thành. Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng, các ngươi nghe cho rõ ràng. Đạo lữ mà đệ tử Thái Hư Môn gả cho, nếu như có thể có cống hiến trọng đại đối với tông môn cũng nhất định sẽ không quên công lao của các ngươi. Bởi vì các ngươi mới thực sự là đệ tử Thái Hư Môn, là người một nhà tông môn, đạo lữ của các ngươi, thì không phải. Đã hiểu được chỗ khác biệt trong đó chưa? Mấy vị nữ tu nhìn nhau. Nữ tu văn tính trong đó nói, Lê tiền bối, ngài là muốn nói lợi ích tông môn lớn hơn cảm tình cá nhân của chúng ta, đúng không? Tuy rằng ta thật sự không muốn vạch trần ảo tưởng của các ngươi, nhưng rất rõ ràng, đệ tử tiên môn nên đặt lợi ích của tông môn lên hàng đầu. Vậy ngài vì sao không đi tìm Giang Thành, ngài so với chúng ta còn xinh đẹp hơn? Lê Khinh Ca thâm nghĩ, Giang Thành là không ưa thích đại tỷ tỷ, bằng không còn cần các ngươi. Nàng thở dài, hờ hững nói, được rồi, các ngươi không nguyện ý ta cũng không muốn cưỡng cầu, chỉ là đừng hối hận, đừng có nói là ta không cho các ngươi cơ hội. Lê Khinh Ca dứt lời, liền mặc kệ mấy người. Ba người đứng ở nguyên chỗ, quay mặt nhìn nhau. Ngươi nói xem liệu nàng có gây khó dễ đối với chúng ta không? Coi như gây khó dễ thì lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn đi tiếp cận một người mình không thích sao? Không nghĩ tới trong tiên môn cũng có nhiều nhân tình thế thái như vậy. Dù sao ta tin tưởng duyên phận, chắc chắn sẽ không vì lợi ích tông môn, ủy thân cho một người xa lạ. Ai không phải chứ, ta có bệnh thích sạch sẽ. Ai kia, vị nam tu kia có phải Giang Thành hay không? Theo ngón tay của nữ tu thanh xuân, mấy người đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào hiệp hội phù sư thông thiên môn. Chỉ thấy một vị nam tu đẹp trai ngời ngời, phi thường ung dung đứng ở giữa Cao hội trưởng và Lê hội trưởng, không kiêu ngạo không tự ti, đồng thời còn mỉm cười, đối mặt với đại tu kết đang cao hơn hắn hai cảnh giới, không có chút luống cuống nào. Không chỉ như thế, nam tu ở bên trong giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một cổ khí chất tự tin và ung dung. Càng không hợp thói thường chính là, người này chỉ nói mấy câu liền giải trừ mâu thuẫn giữa Thái Hư Môn cùng với thông thiên môn, làm được sự tình mà kỳ đà chủ Nguyên Anh cũng đều không làm được. Và vị nữ tu không thể nói một lời nào trong suốt quá trình. Ánh mắt của các nàng hoàn toàn bị Giang Thành hấp dẫn. Ta cảm thấy Lê hội trưởng nói rất đúng, lợi ích tông môn xác thực càng trọng yếu hơn so với tình cảm cá nhân. Có chút hối hận làm sao bây giờ, ai đó có thể an ủi ta một chút không? Để ta an ủi cho. Ngươi nhìn hắn cũng không nhìn Lê hội trưởng thêm một chút, ngươi coi như không hối hận, hắn đại khái cũng không nhìn trúng ngươi. Đừng có nằm mộng. Ngươi an ủi rất tốt, lần sau đừng có lại an ủi. Trải qua mấy ngày tạo thế liên tiếp của Thái Hư Môn, ân oán của Thông Thiên Môn cùng với Thái Hư Môn, cơ hồ đến tình trạng mọi người tại Ngọc Kinh đều biết, một phương yêu cầu nhất định phải thả người, một phương khác là chết sống không chịu lui bước. Kỳ thật Thông Thiên Môn là nguyện ý nói chuyện cùng với Thái Hư Môn. Xem ở trên phương diện tất cả mọi người đều là người tiên môn, thả mấy người cũng không sao. Nhưng Thái Hư Môn kiểu gì cũng sẽ tại thời điểm song phương sắp đạt thành hiệp nghị, đột nhiên trở mặt không nhận nợ, khiến cuộc đàm phán không thể tiến triển tiếp. Một số tu sĩ thông thiên môn nhạy cảm, đã đại khái thăm dò được ý tứ của Thái Hư Môn. Nhưng bọn hắn không rõ ràng, Thái Hư Môn diễn vở kịch này là muốn làm gì. Giang Thành, Tê Vương liên hệ với chúng ta. Thanh âm của Lê Khinh Ca truyền đến từ bên trong thông tấn phù. Giang Thành có thể nghe ra ý tứ như trút được gánh nặng trong giọng nói của nàng. Thái Hư Môn cùng với Thông Thiên Môn giằng co, không chỉ là Thông Thiên Môn phải thừa nhận áp lực, Thái Hư Môn Ngọc Kinh cũng phải đứng trước áp lực đến từ thượng cấp của các nàng. Bây giờ cá lớn đã mắc câu, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Giang Thành hỏi, các ngươi dự định khi nào nói chuyện với Tê Vương? Ngươi quyết định đi, càng nhanh càng tốt. Vậy liên đêm nay, ban đêm, tại cửa ra vào Ngũ Thánh Tửu Quán, một chiếc xe trông rất đắt tiền, chậm rãi dừng ở trước cửa tửu lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 427, Lương Thuần. Thị vệ mặc cẩm y đeo đao mở cửa xe, một trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc bước ra. Người này chính là con trai cả của Lương Hoàng, được mọi người xưng là đại hoàng tử Tê Vương, Lương Thuần. Lương Thuần đi vào Ngũ Thánh Tửu Quán, thấp giọng hỏi lão bản tửu lâu, người Thái Hư Môn đã đến chưa? Còn chưa đến. Ông, chúng ta sẽ đi lên trước chờ đợi. Hoàng tộc mặc dù thế yếu nhiều năm, nhưng đối với các quận huyện xung quanh Ngọc Kinh, vẫn có được lực ảnh hưởng cực lớn. Sản nghiệp hoàng gia càng là trải rộng Ngọc Kinh, hàng năm đều sẽ mang lại lợi nhuận kích xu cho hoàng thất. Người Thái Hư Môn thế mà có thể khiến cho đại hoàng tử chờ đợi, sức nặng của Tiên Môn có thể thấy được lốm đốm. Không bao lâu, Giang Thành đi vào Ngũ Thánh Tửu Quán. Lão bản nghe xong hắn là đến tìm đại hoàng tử, không dám lãnh đạm chút nào, vội vàng tất cung tất kính dẫn hắn đi lên. Trong phòng riêng, Giang Thành rốt cục gặp được Lương Thuần. Lương Thuần đối với việc Giang Thành đến rất là ngoài ý muốn. Hắn hôm nay muốn gặp người Thái Hư Môn, nhưng hắn chưa từng nghe qua Thái Hư Môn sẽ còn tuyển nhận nam đệ tử. Ngươi là Tại Hạ Trâm Khương, tông chủ Đại Diện Tông. Đại Diện Tông là cái quỷ gì? Lương Thuần nhướng mày nói, ngươi không phải người Thái Hư Môn, ngươi tới chỗ này làm gì? Giang Thành ăn ngay nói thật, Lê hội trưởng Thái Hư Môn gọi ta tới, nàng nói đêm nay sẽ thương lượng sự tình hợp Hoang Tông cùng với Tê Vương Điện Hạ, cho nên ta liền đến. Lương Thuần mặt mũi tràn đầy không vui nghĩ thầm, Thái Hư Môn này cũng quá không đáng tin cậy, làm sao người kỳ quá gì cũng đều gọi tới. Chẳng qua bây giờ là hắn muốn cầu cạnh Thái Hư Môn, chỉ có thể tạm thời nén giận, chờ hắn thuận lợi đăng cơ, nhất định phải khiến Tiên Môn tự đại này nếm chút khổ sở. Thiếu Khuynh, Thương Vũ Phong cùng với Lê Khinh Ca đúng giờ đi vào phòng riêng tửu quán. Có vị đà chủ Thái Hư Môn Thương Vũ Phong này tự mình ra mặt, đủ biểu đạt sự coi trọng của Thái Hư Môn đối với hợp tác với Tê Vương Phu. Lương Thuần dám không cho Giang Thành sắc mặt, nhưng hắn cũng không dám khinh thường ở trước mặt Thương Vũ Phong Thương đà chủ, dù nói thế nào cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Với cấp độ này, nàng trên cơ bản có thể đi ngang tại Lương Quốc. Thương tiền bối, xin mời ngồi. Lương Thuần chủ động đứng lên nói. Thương Vũ Phong không muốn nói những lời khách sáo này. Không cần, ta ngồi ở bên cạnh Trâm Khương là được. Lương Thuần kinh ngạc nhìn Giang Thành, nhưng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là Giang Thành thế mà bình tĩnh tiếp nhận hiện thực Thương Vũ Phong ngồi ở bên cạnh hắn. Ngay cả một tia ý tứ thụ sủng nhược kinh cũng đều không có, phảng phất như đã quen thuộc. Lương Thuần châm trước đi châm trước lại ngôn từ nói. Thương tiền bối, ngài thấy Thông Thiên Môn bên kia phải chăng có ý tứ thả người không? Có cần hoàng thất chúng ta phối hợp với Thái Hư Môn, cùng nhau tạo áp lực đối với Thông Thiên Môn hay không? Thương Vũ Phong nói, ngươi trực tiếp nói với Trâm Khương đi. Nói với hắn, Lương Thuần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đúng vậy, để Thái Hư Môn đi tìm Thông Thiên Môn đòi người, chính là ý tứ của hắn. Lương Thuần sau khi nghe xong, lập tức hít vào một hơi thật sâu. Tên gia hỏa giỏi lắm, Đại Diện Tông là tông môn gì? Có thể tùy tiện sai sử Thái Hư Môn một trong ngũ đại tiên môn. Giang Thành móc ra lưu ảnh cầu cùng với sổ ghi chép, dùng khẩu khí vô cùng chuyên nghiệp nói, nguyên nhân chủ yếu Thông Thiên Môn không thả người là vì Thái Hư Môn không nắm giữ đủ chứng cứ, chúng ta không có cách nào chứng minh sự trong sạch của các nữ tu hợp Hoang Tông mà Điện Hạ quen biết kia, nhưng nếu như Điện Hạ có thể cung cấp đầy đủ chứng cứ cho chúng ta, như vậy tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần chứng cứ của Điện Hạ đầy đủ, chúng ta có thể cứu bất cứ ai mà Điện Hạ muốn. Khẩu khí của Giang Thành khiến cho Lương Thuần nổi lòng tôn kính. Hắn mặc dù không hiểu rõ Đại Diện Tông, nhưng dáng vẻ tùy tiện nắm Thông Thiên Môn của Giang Thành này liền khiến cho hắn từ khía cạnh lý giải được sự cường đại của Đại Diện Tông. Kẻ này tiền đồ vô cùng vô tận, cần phải cẩn thận đối đãi, có thể cứu bất cứ ai. Lương Thuần xác nhận lại. Đương nhiên, Giang Thành lộ ra nụ cười. Bởi vì Lương Quốc chúng ta là một quốc gia có hệ thống pháp luật kiện toàn. Xin ngài tin tưởng Lương Luật. Nó sẽ không oan uổng người tốt Đại Diện Tông lựa chọn hợp tác với Thái Hư Môn, chính là vì cứu vớt tu sĩ vô tội bị thế lực tà ác hãm hại. Giang Thành giới thiệu sơ lược tầm nhìn hợp tác của bọn hắn, xóa tan một số nghi ngờ của Lương Thuần đối với đại diện Tông. Sau đó, Giang Thành lộ ra nụ cười hiền hòa đối với Lương Thuần. Chương 428, ghi chép. Ngài cảm thấy ở bên trong những người bị Thông Thiên Môn bắt, có những ai là người vô tội? Lương Thuần thận trọng nói. Nhất định phải nói hết sao? Đương nhiên, nếu ngài không nói ai vô tội, chúng ta làm sao triển khai thương lượng cùng với Thông Thiên Môn? Vậy cuốn sổ này của ngươi, dùng để ghi chép biên bản cuộc họp, dùng để sàng lọc tư tưởng của ngài. Gặp Giang Thành nghiêm túc lại chuyên nghiệp, Lương Thuần cũng không có suy nghĩ nhiều. Thái Hư Môn muốn cứu người, hắn cũng muốn cứu người, song phương ăn nhịp với nhau, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực. Coi như hợp tác không thành, cũng không đến mức bị Thái Hư Môn cùng với đại diện Tông đâm sau lưng. Nếu như hợp tác cùng với Ma Tông, Lương Thuần ít nhiều sẽ có chút thận trọng. Nhưng Thái Hư Môn, dù sao cũng là danh môn chính phái nổi tiếng, người phân theo nhóm, vật họp theo loài, đại diện Tông hợp tác cùng với Thái Hư Môn nghĩ đến cũng không kém nhiều. Hẳn sẽ không đến mức làm ra loại thủ đoạn hạ lưu bán minh hữu này. Đệ tử Hợp Hoang Tông bị Thông Thiên Môn bắt đi, có tối thiểu 3 người là vô tội. Lương Thuần nói. Giang Thành khẽ gật đầu. Các nàng là ai? Tên họ là gì? Lai lịch của họ là gì? Họ có chức vụ gì trong Hợp Hoang Tông không? Ông, các nàng theo thứ tự là Thu Thủy, Hương Hà, Ấu Hồng. Thu Thủy là người Sở Châu, từ nhỏ cuộc sống nhiều thăng trầm, mẹ bệnh nặng, cha thích cờ bạc, em trai vẫn còn đang đi học. Ngươi đây là biểu tình gì? Giang Thành lộ vẻ mặt nghiêm túc, cầm sổ ghi chép trong tay, nói. Ngươi nói tiếp đi, ta đang nghe. Hương Hà nàng là bởi vì. Sau khi Lương Thuần kể xong toàn bộ của tình huống ba người, Giang Thành ngòi bút bay múa, làm ra tổng kết đối với tình hình vừa rồi. Tê Vương biểu thị đồng tình đối với đệ tử Ma Tông. Chức vụ ở trong Hợp Hoang Tông của các nàng là gì? Thu Thủy có tu vi trúc cơ, là trưởng lão Hợp Hoang Tông, Hương Hà cùng với Ấu Hồng, đều là đệ tử. Giang Thành tiếp tục viết. Sự trưởng khống của Tề Vương đối với Hợp Hoang Tông bao gồm, nhưng không giới hạn ở các trưởng lão. Mối quan hệ cụ thể giữa ngươi và các nàng là gì? Ông, Lương Thuần nhìn thoáng qua người Thái Hư Môn. Giang Thành giải quyết việc chung nói. Nơi này không có người ngoài, điện hạ không cần để ý. Lương Thuần tưởng tượng cũng đúng, đều đã tiếp xúc Hợp Hoang Tông, còn có thể là quan hệ hữu nghị thuần khiết sao? Chủ yếu là quan hệ tình lữ. Có tiện nói tỉ mỉ không? Không tiện. Giang Thành viết xuống. Ở giữa Tê Vương cùng với Hợp Hoang Tông, có bí mật không thể cho ai biết. Sau khi hỏi mấy câu hỏi không đau không ngứa, Giang Thành xoay chuyển lời nói, nói. Có một số thế lực tu tiên hoài nghi, đám người Thu Thủy có quan hệ với cái chết của Tứ Hoàng Tử. Bọn hắn cho rằng Tứ Hoàng Tử là bị người Hợp Hoang Tông giết, ngài có gì muốn nói không? Lời nói vô căn cứ. Lương Thuần nói, lão Tứ là tự mình chơi đến kiệt sức, không có quan hệ với những người khác. Giang Thành không ngạc nhiên trước câu trả lời này, hắn nói bổ sung. Thế nhưng mà, cô nương giáo phường Tê, Tứ Hoàng Tử tiếp xúc đêm đó, tất cả đều đã chết. Chuyện này, vấn đề này không liên quan gì đến việc để Thông Thiên Môn thả người đúng không? Cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Theo ta được biết, nếu như cô nương mà Tứ Hoàng Tử tiếp xúc không chết, đằng sau Thông Thiên Môn đại khái sẽ không đi trừ ma. Câu nói này của Giang Thành trực tiếp đốt cháy đầu óc của Lương Thuần. Tứ Hoàng Tử không thể xem như hắn giết, chí ít không phải cố ý giết. Mục đích lúc ban đầu của Lương Thuần là muốn lợi dụng Hợp Hoang Tông làm hao mòn ý chí của tứ đệ hắn. Dù sao lấy trình độ của Tứ Hoàng Tử, chỉ cần để hắn tiếp tục ngâm mình ở trong đám nữ nhân, hắn liền sẽ tiếp tục ngâm mình ở trong đám nữ nhân. Về phần hoàng vị, cơ bản không có quan hệ cùng với loại phế vật như Tứ Hoàng Tử. Nhưng mà Lương Thuần không nghĩ tới, đệ tử Hợp Hoang Tông hắn phái đi sát dụ Tứ Hoàng Tử, thế mà bởi vì nguyên nhân ý chí phú năng phù, lỡ tay giết Tứ Hoàng Tử. Kết quả như vậy, khiến cho kế hoạch của hắn chệch hướng hoàn toàn. Tứ Hoàng Tử còn sống là phế vật, nhưng chết rồi, hắn liền không còn là phế vật, mà là một thanh bảo kiếm vô kiên bất tồi. Tội danh giết hại huynh đệ một, khi được chứng thực, Lương Thuần hắn trực tiếp vô duyên với hoàng vị. Nửa đời sau đừng nói đất phong, không lưu vong biên cương, đã coi như cha hắn khai ân ngoài vòng pháp luật. Để bảo đảm sẽ không tiết lộ phong thanh, Lương Thuần cũng không lo được quá nhiều. Đêm đó phàm là cô nương giáo phường Ti từng tiếp xúc Tứ Hoàng Tử, vô luận là người bình thường hay là đệ tử Hợp Hoang Tông, tất cả đều bị hắn lặng yên không một tiếng động giết người diệt khẩu. Chương 429, thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết chỉ cần phạm tội, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Lương Thuần mới đầu cũng lo lắng hắn lưu lại dấu vết gì, bị nhị đệ Hàn Vương nắm chặt không thả, tra đến cùng. Nhưng đằng sau ý chí phú năng phù liên tiếp xảy ra chuyện, hấp dẫn ánh mắt của dân chúng cùng với ánh mắt của bộ khoái. Cuối cùng hắn lợi dụng quan hệ thêm một chút vận hành, liền kết án vụ án Tứ Hoàng Tử. Mọi việc diễn ra thuận lợi. Như thể có ai đó đang cố tình giúp hắn che đậy sự thật vậy. Cho nên thời khắc này Lương Thuần căn bản nghĩ không rõ ràng, hai chuyện vụ án tứ hoàng tử cùng với thông thiên môn trừ ma này, đến cùng có thể có quan hệ gì? Chẳng lẽ có người lại bởi vì muốn giúp tứ hoàng tử lật lại bản án, thế là liên hợp với thông thiên môn tận diệt Hợp Hoang Tông? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trầm đạo hữu, những gì cần nói ta cũng đã nói xong, xin hỏi ngươi, khi nào có thể để cho ta gặp được các nàng Thu Thủy? Lương Thuần hỏi. Giang Thành thu hồi sổ ghi chép, nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sẽ là ngày mốt. Ngày mốt, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong lòng Lương Thuần giật mình. Nếu không tính ngày hôm nay, như vậy Trầm Khương chẳng phải là chỉ cần một ngày, liền có thể cứu người ra từ trong tay thông thiên môn. Năng lực của đại diễn tông vượt xa khỏi tưởng tượng của Lương Thuần. Tê Vương Điện Hạ, cảm tạ ngươi đã cung cấp tình báo cùng với chứng cứ, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đi. Giang Thành đứng lên, bắt tay Lương Thuần. Lương Thuần vội vàng nắm chặt, thụ sủng nhược kinh mà nói. Trầm tông chủ còn cần ta làm cái gì, cứ việc phân phó. Giang Thành cười nói. Không có, Điện Hạ chờ thông tri là được. Tốt tốt tốt. Lương Thuần phi thường hài lòng đối với thái độ của Giang Thành. Hoặc là nói tiên môn rất dễ tiếp xúc, đường đường tông chủ đại diện tông, vậy mà một chút kiêu ngạo cũng đều không có, chính đạo chính là tối chất keo. Ở cửa ra vào tửu điếm, Lê Khinh Ca cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Nàng hồi tưởng lại cuộc thảo luận vui vẻ giữa Giang Thành và Lương Thuần, nhất thời có chút hoài nghi mục đích các nàng tới đây. Các nàng hẳn là tới thu thập bằng chứng, đúng không? Lê Khinh Ca không yên tâm hỏi, Giang Thành, ngươi để Tề Vương chờ thông tri cái gì? Giang Thành lộ vẻ mặt bình tĩnh nói. Đương nhiên là đại lý tự thông tri. Ô, như vậy không sao. Lê Khinh Ca thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Giang Thành rời khỏi tử quán, cũng không có lập tức trở về nhà, mà là gọi thông Tấn Phù, hẹn một vị bằng hữu đặc thù. Phóng viên chuyên mục bé hơn Ngọc Hồ vạn báo lớn hơn Vương Thần. Giang Thành lấy lưu ảnh cầu ra, Vương Thần vốn đang không có hứng thú, nhiệt huyết bùng cháy trong nháy mắt. Khá lắm, yêu hận gút mắt giữa hoàng tử cùng với ma tông, đây không phải có thể viết được chuyên mục 100 kỳ 2. Chẳng qua, làm phóng viên kỳ cựu, trong lòng Vương Thần biết đạo lý không có việc gì, thì không đến điện tam bảo. Ngươi muốn ta viết như thế nào? Hắn trực tiếp hỏi Giang Thành. Giang Thành nói, ta đã xem qua Ngọc Hồ vạn báo của các ngươi. Như thế nào? Cách hành văn rất giàu trí tưởng tượng và kịch bản mang tính đột phá. Mỗi một thiên văn chương đều có thể ở bên trong mấy lời rải rác, cấu thành khiêu chiến đối với tam quan mọi người. Vương Thần không biết rõ Giang Thành đây là đang khen hay đang mắng hắn. Ngươi đưa tin tức của Tê Vương cho ta, cũng không thể làm từ thiện đúng không? Ngươi đến cùng muốn chúng ta viết như thế nào? Cứ giữ lấy viết là được. Giang Thành rất chân thành nói. Nhờ vào tình báo của Lương Thuần, áp lực thẩm vấn của thông thiên môn được giảm bớt rất nhiều. Chấp pháp đường lúc đầu cần phải thẩm vấn một lượng lớn người, hiện tại không cần, trực tiếp chọn bọn người Thu Thủy, cũng nhanh chóng tiến vào vòng cuối cùng. Bọn người Thu Thủy tu vi không cao, tăng thêm Lương Thuần đã làm phản, các nàng ở dưới sự thẩm vấn của chấp pháp đường, không có chống được bao lâu liền cung khai. Sau đó, liền đến phiên bé hơn Ngọc Hồ vận báo lớn hơn phát lực. Bé hơn chấn kinh, tứ hoàng tử không phải chết trên người nữ nhân, mà là chết ở trên người nam nhân, lớn hơn. Bé hơn ma nữ vạch trân, nguyên nhân đại hoàng tử có thể tiếp tục phát lực, lại là vì thứ này, lớn hơn. Bé hơn thật là đáng sợ, hai người huynh đệ trở mặt thành thù, nguyên nhân lại là do hơi không cẩn thận, lớn hơn. Trên công đường, tâm tình Lương Thuần ngã vào đáy cốc, hắn điên cuồng hét lên. Trầm Khương đâu rồi, hắn đã hứa sẽ để cho ta gặp các nàng Thu Thủy, hắn là đồ vô lại, hắn sao có thể đối xử với ta như vậy. Thiếu Khanh đại lý tự bàn nguyên vô cùng đau đầu. Vụ án tứ hoàng tử hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý, hắn bị kẹp ở giữa dư luận cùng với hoàng tộc, trái phải không phải người, là một câu nói thông tục phổ biến, có nghĩa là dù ngươi có lựa chọn hay quyết định thế nào cũng sẽ mang đến cho ngươi rắc rối, hoặc hậu quả xấu. Chương 430, bán đứng. Tề Vương Điện Hạ, ngài chớ ồn ào, Thu Thủy không phải cũng ở trên công đường sao? Trầm Khương đâu rồi, gọi hắn tới gặp ta, hắn nói không giữ lời, lật lọng. Điện Hạ, ngài trước tiên đừng quản ngài gặp Thu Thủy ở đâu, ngài hãy nói cho ta biết ngài có nhìn thấy hay không. Lương Thuần cổ cứng đờ, hắn cảm giác như mình sắp bị xuất huyết não, vì tức giận. Đại diễn tông không phải là danh môn chính phái sồn, làm sao chuyển tay liền bán đứng hắn. Sự tình hắn hối hận nhất trong đời, chính là tin tưởng Trâm Khương. Hợp Hoang Tông cũng đều coi trọng chữ tín hơn Trâm Khương hắn. Tại Ngọc Hồ danh ngạn, Giang Thành ngồi ở trên ghế sofa, bắt chéo chân, đọc tờ báo trên tay. Vụ án tứ hoàng tử cùng với vụ án Cao Thị Lan án thuận lợi lật lại bản án. Đại hoàng tử Lương Thuần hãm sâu vào kiện cáo, mấy huynh đệ của hắn, bao gồm Thái Hư Môn, cũng sẽ không tùy tiện buông tha cho hắn. Lương Thuần cuối cùng coi như không chết, ít nhất cũng phải ngồi tù mấy chục năm. Dù sao hoàng vị là khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Tiên phạt Diệu Đan Phường nộp lên cho triều đình, nghe nói đang ở trong quá trình hoàn trả, chính là không biết rõ sẽ mất bao lâu. Thẩm Mộng Hàm trước mắt đang thương lượng chuyển nhượng đan phương cùng với bí đan các, cùng với sự tình chuyển nhượng cửa hàng. Bí đan các đại khái là thế lực xui xẻo nhất ngoại trừ đại hoàng tử. Bọn hắn lúc đầu thừa dịp Diệu Đan Phường xảy ra chuyện, thu mua phần lớn tài sản của Diệu Đan Phường, thực lực tăng nhiều, khí thế đang thịnh. Kết quả tứ hoàng tử vừa chết, bí đan các trực tiếp bị đánh về nguyên hình, đoán chừng rất nhiều năm, cũng đều không ngóc đầu lên được. Giang Thành đọc xong báo, trở tay lấy ra danh sách đệ tử đại diện tông. Căn cứ vào giả thuyết thế lực cân bằng trứ danh, các phe phải thế lực tu tiên giới không mạnh lên, cũng sẽ không yếu đi, mà sẽ chỉ ở trạng thái cân bằng động được điều chỉnh liên tục. Dựa theo suy tính của Giang Thành, hiện tại thế lực ma đạo tại Ngọc Kinh Lương Quốc đang đứng ở bên trên điểm thấp nhất lịch sử. Nói một cách khác, ở bên trên tiết điểm thời gian hiện tại của Ngọc Kinh, tu sĩ ma đạo đang được hưởng thụ càng nhiều thiên đạo chiếu cố hơn so với tu sĩ chính đạo. Tại thời điểm ma đạo trở nên yếu đi, bọn hắn liền sẽ được tăng cường. Trái lại, tại thời điểm chính đạo trở nên yếu đi, bọn hắn cũng sẽ trở nên yếu đi. Cá thể tu sĩ, hoặc là thế lực đơn độc nào đó, đều có thể mạnh lên, hoặc yếu đi. Nhưng chính đạo, ma đạo ở trên tổng thể, từ đầu đến cuối ở vào một loại cân bằng cực kỳ vi diệu, nhưng lại không có cách nào bị phá vỡ. Giang Thành là người duy nhất trong toàn bộ tu tiên giới biết được quy tắc này thiên đạo chiếu cố thể hiện ở rất nhiều phương diện. Đơn giản nhất là tu hành thuận lợi, phức tạp một chút, chẳng hạn như vận khí trở nên cao hơn, thu hoạch được cơ duyên. Phức tạp hơn một chút nữa, còn có các loại phương thức như là linh đông khai khiếu, đản sinh càng nhiều tiên thiên thể chất. Giang Thành mở ra danh sách đệ tử đại diện tông, tất cả bên trong đều là người hắn nhận biết và quen thuộc, chẳng hạn như Bạch Tiểu Hòa, Thẩm Mộng Hàm, Nhạc Linh Nhi vân vân. Đương nhiên còn có các tu sĩ cao gia như Cao Miễu, Lê Khinh Ca. Chẳng qua, kỳ quái nhất bên trong phần danh sách này, cũng là người trọng yếu nhất, phải kể tới Liệu Thanh. Chính là Liệu Thanh mà không phải Liệu Khuynh. Liệu Thanh là tên giả rắn nào đó dùng tại xã hội loài người. Trước đây khi nàng cùng với Giang Thành ký hợp đồng lao động, chính là nhất bút nhất họa, viết xuống Liệu Thanh. Ở một khía cạnh nào đó, cái tên Lưu Thanh tượng trưng cho một loại nhân quả, là cầu nối giữa một rắn nào đó với xã hội loài người. Mà Giang Thành làm lão bản của Liệu Thanh, có thể trưởng khống cũng như lợi dụng loại nhân quả này. Bởi vậy, chữ ký Liệu Thanh ở trên danh sách đệ tử đại diện tông, kỳ thật cũng không phải là rắn nào đó viết, mà là do Giang Thành viết dùm. Mục đích của Giang Thành cũng rất đơn giản, vì cân bằng. Lực lượng chính ma tại Ngọc Kinh hiện tại là mất cân bằng nghiêm trọng. Đại diện tông có khả năng là ma tông duy nhất tại Ngọc Kinh, ở dưới sự điều chỉnh của bàn tay lớn cân bằng, không thể nghi ngờ sẽ thu hoạch được cơ hội phát triển to lớn. Nhưng mà đại diện tông có một khuyết điểm bẩm sinh, nhân số quá ít. Cho dù tất cả đệ tử đại diện tông đều có cơ duyên liên tục, tu vi tăng vọt, cũng không có khả năng phòng ngừa được loại lực lượng chính ma tiếp tục mất cân bằng này. Bởi vậy, căn cứ vào giả thuyết thế lực cân bằng, chắc chắn sẽ có ma đạo khác tiếp tục đi vào Ngọc Kinh, không ngừng cân bằng lực lượng chính ma. Đây là điều Giang Thành không muốn nhìn thấy. Cho nên, đại diện tông cần một hòn đá dằn. Chương 431, đột phá. Mà Liệu Khuynh làm tu sĩ đại thừa kỳ là có tư cách làm điều đó. Nhưng vấn đề của Liệu Khuynh là nàng quá mạnh. Nàng một khi gia nhập đại diện tông, liền sẽ đảo ngược, dẫn đến thế lực ma đạo Ngọc Kinh cao hơn xa xa thế lực chính đạo. Cứ như vậy, những người đại diện tông khác đoán chừng sẽ trở thành con rơi thiên đạo. Nhẹ thì đi đường rơi tiền, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, trường hợp nặng hơn thì đột nhiên nhảy mũi, tử vong tại chỗ. Liệu Khuynh không thể gia nhập đại diện tông. Nhưng Liệu Khuynh không gia nhập đại diện tông, ma đạo vẫn sẽ liên tục không ngừng đi vào Ngọc Kinh. Đối mặt với cục diện gần như vô giải, Giang Thành nghĩ đến kế sách giải quyết Liệu Thanh. Liệu Thanh, với tư cách là phiên bản cấp thấp của Liệu Khuynh trong mối quan hệ nhân quả, cũng không đến mức một người nghiêng cán cân chính ma tại Ngọc Kinh. Sự thật quả nhiên như Giang Thành sở liệu. Sau khi viết Liệu Thanh ở trên danh sách, hành vi nhặt được tiền kỳ quái của hắn rốt cuộc cũng đình chỉ. Điều này ít nhất cho thấy mối quan hệ giữa chính ma ở Ngọc Kinh đã tương đối cân bằng. Thiên đạo đã đình chỉ chiếu cố đại diện tông. Hơn nữa viết tên Liệu Thanh còn có một chỗ tốt. Đó chính là có thể thêm bớt, thông qua bên trên danh sách đệ tử đại diện tông, thêm hoặc xóa Liệu Thanh, tùy thời điều chỉnh mối quan hệ chính ma tại Ngọc Kinh. Giang Thành xóa đi Liệu Thanh trên danh sách đệ tử, ở dưới tình huống không triển khai tụ linh trận, cũng không dùng linh dịch đan dược, yên lặng ngồi xuống tu luyện. Hắn làm tông chủ đại diện tông, trên thực tế được chiếu cổ nhiều hơn. Giang Thành dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, mà lúc này Liệu Khuynh đang tắm nắng ở trên ban công, bỗng nhiên trở nên vô cùng cảnh giác. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, giữa thiên địa có đồ vật gì đó phát sinh cải biến, mà trung tâm vòng xoáy cải biến này đang ở ngay bên cạnh nàng. Liệu Khuynh đứng dậy trên ban công, đối mặt với nước hồ vô ngần bên ngoài ban công, từng bước một thối lui đến bên người Giang Thành. Nàng không biết rõ loại cải biến này là tốt hay xấu, nàng chỉ biết rõ nàng không muốn cơ duyên, chỉ muốn yên lặng sinh hoạt cùng với Giang Thành. Chẳng qua, Liệu Khuynh phát giác được, Giang Thành tự hồ tiến vào một loại trạng thái tu luyện kỳ quái. Loại trạng thái tu luyện này sẽ khiến cho lực tương tác với tự nhiên của hắn đề cao trên diện rộng, tiến tới đề thăng tốc độ tu luyện của hắn rất nhiều. Luyện khí tân 6, đột phá, nhưng còn chưa kết thúc. Bởi vì tu vi của Giang Thành còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng luyện khí tân 7, tiếp tục bị đột phá. Ngay lúc Liệu Khuynh muốn ngồi xuống hộ đạo cho Giang Thành lại chủ động đánh gãy trạng thái tu luyện kỳ diệu. Không xong rồi, tu vi tăng lên quá nhanh. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, có thể hay không khiến người khác hoài nghi ta tu luyện ma công. Giang Thành sờ cằm, tự lẩm bẩm. Được rồi, thay vì để bọn hắn hiểu lầm ta, không bằng ta tìm mấy quyển ma công luyện một chút đi. Dạng này liền sẽ không khiến người khác hiểu lầm. Liệu Khuynh, sự lo lắng của Giang Thành không phải là không có lý. Bởi vì tốc độ tu luyện của người bình thường, thật ra là tương đối chậm. Có thể vào trước khi 30 tuổi đạt tới luyện khí tân 9, liền đã được coi là trên mức trung bình. Người hơi có chút thiên phú tu luyện, chẳng hạn như Nhạc Linh Nhi, nàng liền có thể vào trước khi 18 tuổi đạt đến luyện khí tân 9. Lấy Nhạc Linh Nhi làm thí dụ, giả thiết nàng 6 tuổi chính thức bắt đầu tu luyện, 18 tuổi luyện khí tân 9. Như vậy nàng bình quân mỗi 1,5 năm mới có thể tăng lên một tầng tu vi. Mà Giang Thành vừa rồi ở bên trong mười mấy phút ngắn ngủi, liên tiếp tăng lên 2 tầng tu vi. Đây cơ hồ đã phá vỡ nhận biết của người bình thường đối với tu tiên. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Dùng tốc độ siêu việt thường thức tăng thực lực lên, không những không phải chuyện tốt, ngược lại dễ dàng khiến cho mình trở thành mục tiêu công kích. Giang Thành, người luôn giỏi chạy theo quần chúng, tự nhiên biết rõ hậu quả thoát ly quần chúng. Cơ chế thế lực cân bằng rất là dễ dùng, nhưng nếu như bởi vậy thu hút sự chú ý của một số cao tầng tu tiên giới, vậy liền được không bù mất. Giang Thành điền Liệu Thanh ở trên danh sách đệ tử đại diện tông, làm cho thế lực chính ma Ngọc Kinh một lần nữa trở về cân bằng. Sự tình hàng đầu hắn gặp phải hiện tại là để tu vi của hắn tăng trưởng một cách hợp lý. Tu luyện ma công là một phương pháp che đậy tốt. Huống hồ, hắn thân là tông chủ đại diện tông, không luyện ma công giống như căn bản không thể nào nói nổi. Nhưng mà, ma công chủng loại phong phú, trọng điểm của mỗi nhà ma tông hoàn toàn khác biệt. Chương 432, chọn. Làm thế nào chọn lựa một bản ma công thích hợp cho tông chủ đại diện tông? Liền trở thành nan đề lớn nhất hiện tại của Giang Thành. Công pháp hợp hoang tông thường thường cần phải mượn lực lượng của người khác. Giang Thành lén nhìn Liệu Khuynh vừa mới trở lại ban công, thật lòng mà nói, hắn bây giờ không có điều kiện tu luyện công pháp hợp hoang tông. Công pháp hợp hoang tông, loại trừ. Công pháp huyết sát tông cực kỳ bá đạo, chẳng những lực công kích mạnh, hơn nữa tu vi còn tăng trưởng rất nhanh. Khuyết điểm là phần lớn cần thôn phệ huyết khí. Tốt nhất là máu người, tiếp theo là máu động vật. Tóm lại linh tính của đối tượng thôn phệ càng cao, tu vi càng cao, hiệu quả tu luyện càng tốt. Giang Thành lần nữa lén nhìn Liệu Khuynh trên ban công. Rắn nào đó tương đối mẫn cảm đối với mùi. Nếu như hắn tu luyện công pháp huyết sát tông, sẽ rất dễ dàng không vào được cửa nhà, tựa như ngày đó hắn trở về từ giáo phường ti vậy. Công pháp huyết sát tông, loại trừ. Kế tiếp là ma văn tông. Phương thức tu luyện của ma văn tông là dưỡng khí vi văn. Ma văn trên người tu sĩ ma văn tông chính là một loại linh thể đặc thù. Ma văn cấp thấp chỉ có bản năng, theo túc chủ thúc đẩy, dựa vào bản năng công kích. Ma văn cấp cao có thể sinh ra linh trí, trở thành một cá thể độc lập. Vô luận là cường độ công kích hay là tính linh hoạt, đều gia tăng thật lớn. Nhưng khuyết điểm của công pháp ma văn tông là, ma văn có đôi khi sẽ không thể kiểm soát được giống như thú cưng. Bọn chúng sẽ sủa bậy, sẽ phá hư đồ vật chung quanh túc chủ, còn sẽ thải chất thải khắp nơi. Mọi người đều biết, rắn nào đó luôn luôn ưa thích yên tĩnh. Cho nên Giang Thành cũng không thể nuôi ma văn. Công pháp ma văn tông, loại trừ. Giang Thành liên tiếp suy tính công pháp mấy nhà ma đạo chủ lưu, phát hiện ra rằng chúng luôn liên quan đến những phương diện mà Liệu Khuynh không thích. Chuyện này khiến phạm vi lựa chọn vốn đã hạn chế của hắn, đột nhiên trở nên cực kỳ chật hẹp. Chết tiệt, Liệu Khuynh làm hại tai. Sao nuôi rắn lại bất tiện đến vậy? Liệu Khuynh tựa hồ phát giác được cái gì, chủ động đứng dậy từ trên ghế nằm ban công, ngồi vào bên người Giang Thành, nắm lấy tay hắn. Giang Thành đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy chính là dung nhan tuyệt mỹ của Liệu Khuynh. Nàng mở to hai con ngươi xinh đẹp, lông mi có chút rung động. Trong đôi mắt trong veo của nàng dường như cất giấu một chút bí mật gì đó không ai biết. Bàn tay nhỏ mềm mại của Liệu Khuynh giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Giang Thành, khiến cho hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ tỉnh táo. Luyện công cùng với nuôi rắn cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn hiện đã hoàn toàn hiểu rõ. Ma công tạm thời không luyện, trong ngắn hạn sẽ không xảy ra chuyện. Rắn một ngày không nuôi, nàng sẽ lập tức tiến vào hắc hóa. Vừa rồi ta không có suy nghĩ phù lục. Giang Thành giải thích, ngươi rất buồn rầu. Liệu Khuynh nói, nàng chính là người thấy mùi, mới đặc biệt ngồi vào bên người Giang Thành. Ông, Giang Thành không có phủ nhận. Vì sao? Bởi vì, công pháp ma tông có chút khó mà lựa chọn. Chờ đãi, Giang Thành bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng. Nếu công pháp chính hắn lựa chọn, luôn luôn dễ dàng bị Liệu Khuynh chán ghét. Vậy liền để Liệu Khuynh chủ động chọn một, hắn lại luyện tập không được sao? Liệu Khuynh là tu sĩ đại thừa kỳ, lý giải đối với công pháp là viễn siêu luyện khí kỳ chính mình này. Công pháp có thể lọt vào pháp nhãn của nàng, chắc chắn sẽ không kém. Giang Thành buông tay Liệu Khuynh ra, nói, đi lấy túi trữ vật của ta tới đây. Liệu Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trong phòng ngủ của Giang Thành, cầm túi trữ vật của hắn tới. Giang Thành tiếp nhận túi trữ vật, lấy ra gần 100 tấm ảnh chụp từ trong đó. Đây đều là ảnh chụp công pháp ma tông được lấy từ cơ sở dữ liệu, ghi chép tích lũy mấy trăm năm của mười mấy nhà ma tông Ngọc Kinh. Ngươi thích bản nào? Giang Thành hỏi. Liệu Khuynh chớp mắt, tựa hồ không rõ ràng ý tứ của Giang Thành. Ngươi chọn một bản ngươi thích, ta chuẩn bị luyện tập một môn ma công. Ngươi chọn cái nào, ta liền luyện cái đó. Nhà. Liệu Khuynh cúi đầu, cẩn thận chọn lựa ảnh chụp công pháp. Rất nhanh, công pháp ma tông đầu tiên bị nàng đào thải. Hợp Hoang Tông. Giang Thành tuyệt đối không ngoài ý muốn. Nuôi rắn lâu như vậy, hắn đối với tính nết của rắn vẫn là hiểu rất rõ, tựa hồ là biết rõ tầm quan trọng của công pháp đối với Giang Thành. Liệu Khuynh chọn lựa cực kỳ nghiêm túc. Nàng ngồi ở trên ghế sofa, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào hình ảnh Giang Thành cho nàng, không nói lời nào cũng không có động tác dư thừa. Có đôi khi, con mắt cũng đều quên chớp. Đột nhiên, Liệu Khuynh buông hình ảnh trong tay xuống. Giang Thành hỏi, chọn được rồi. Nàng lắc đầu, đi ra sau rót một ly nước, đưa cho Giang Thành. Chương 433, Hội nghị cấp cao. Rót nước cho lão gia là một trong những công việc hàng ngày của nàng. Ta có thể tự rót nước. Công việc, nàng nói một cách đơn giản. Nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của Liệu Khuynh, Giang Thành yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Về sau lại an bài công việc cho nàng, nhất định phải cực kỳ thận trọng, bởi vì nàng sẽ thực sự nghiêm túc. Khi mặt trời lặn về hướng Tây, trong tay Liệu Khuynh chỉ còn lại 3 tấm ảnh. Giang Thành liếc trộm một chút, phát hiện ra 3 tấm ảnh này. Theo thứ tự là bé hơn đa ảnh dịch hành công lớn hơn của ảnh khôi tông, bé hơn huyết thị chấn đao pháp lớn hơn của huyết đao tông, cùng với bé hơn chăm sóc rắn sau sinh lớn hơn của thức thú môn. Giang Thành, cục, bản này không tính, hẳn là cao hội trưởng chụp sai. Giang Thành đoạt lại chăm sóc rắn sau sinh, từ trong tay Liệu Khuynh. Cao hội trưởng cũng quá không cẩn thận, sao có lại trộn lẫn sách tra cứu cùng với công pháp cùng một chỗ chứ? Là công pháp, Liệu Khuynh nói. Thứ này làm sao có thể là công pháp chứ? Hình như là vậy. Thức thú môn là một nhà ma tông loại ngự thú. Bản chăm sóc rắn sau sinh này là bổ sung đối với ngự thú pháp loại rắn. Bản này ta không luyện, hai bản còn lại ngươi ưa thích cái nào? Cái này, Liệu Khuynh đưa bé hơn đa ảnh dịch hành công lớn hơn của ảnh khôi tông cho Giang Thành. Là một nhà ma tông chuyên môn khống chế khôi lỗi, bé hơn đa ảnh dịch hành công lớn hơn của ảnh khôi tông là công pháp ma tông vô cùng hiếm thấy. Có thể rèn luyện tinh thần lực. Lấy tu vi luyện khí tân bảy trước mắt của Giang Thành, chỉ cần tinh thần lực của hắn đủ mạnh, hắn thậm chí có thể giống như Nhạc Linh Nhị tại luyện khí kỳ liền nếm thử vẽ ra phù lục nhị giai. Bầu không khí trong cuộc hội nghị cấp cao Thông Thiên Môn tương đối ngưng trọng. Đà chủ phân đà Thông Thiên Môn Lương Quốc đương nhiệm Lý An Thừa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhíu chặt mày. Động tác gần đây của Thái Hư Môn rất không thích hợp. Mọi người có nhớ không, mấy ngày trước đây các nàng khí thế hung hăng đến Thông Thiên Môn bức thoái vị, một bộ thay trời hành đạo, thề không bỏ qua. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, các nàng đột nhiên yên lặng. Hết thảy giao lưu giữa song phương cũng đều im lặng và quay trở lại trước khi kháng nghị. Đà chủ, đây không phải là bởi vì chúng ta đã thỏa hiệp, thả ra người các nàng cần sao? Hội trưởng Hiệp hội luyện đang lắc đầu nói. Không, khẳng định không phải nguyên nhân này. Các nàng tổng cộng chỉ cần 3 người. 3 người này bây giờ bị nhốt tại Đại Lao Lương Quốc, sinh tử chưa biết. Nếu như các nàng thật sự muốn cứu người, làm sao có thể trước đưa ra Long Đầm, sau đưa tới Hang Hổ? Lý An Thừa nói, suy nghĩ một chút hậu quả chúng ta thả 3 vị đệ tử Hợp Hoang Tông kia ra. Đà chủ, ngươi có ý tứ là Thái Hư Môn lợi dụng đệ tử Hợp Hoang Tông tiến hành vạn ngã đại hoàng tử? Không phải là không có khả năng này. Thái Hư Môn vạn ngã đại hoàng tử làm gì? Đúng vậy, tiên môn không phải có tục lệ không can thiệp vào thế tục sao? Hiệu trưởng Lăng Đại mở miệng, mọi người có biết hay không, Đại học Thái Hư Môn năm nay chưa một vị học viên đặc thù. Nàng là con gái thứ hai của Lương Đế, từ trên lý luận, nàng có thể đăng cơ xưng hoàng. Lời vừa nói ra, hội trường lập tức nghị luận âm ỉ. Nữ tử đăng cơ, không khỏi có chút ý nghĩ quá hảo huyền đi. Không thể chủ quan, Lương quốc không có tiền lệ, nhưng quốc gia khác lại đã có nữ hoàng nữ đế. Nói không chừng, chính là môn chủ Thái Hư Môn, cũng là nữ, các nàng muốn nâng đỡ một vị nữ hoàng là hoàn toàn có khả năng. Nữ tự xưng đế xác suất quá thấp, cho dù chúng ta không xuất thủ can thiệp, chỉ dựa vào một chút lực lượng này của Thái Hư Môn, các nàng hơn phân nửa không bãi bình được hôn quý cả triều. Đừng xem nhẹ Thái Hư Môn, các nàng vừa mới vặn ngã đại hoàng tử đấy. Trùng hợp mà thôi, ta cảm thấy cũng là trùng hợp. Không có Thông Thiên Môn chúng ta trừ ma sáng tạo cơ hội, Thái Hư Môn dựa vào cái gì có thể động vào một vị hoàng tử. Các nàng có lẽ có thể thuận thế, nhưng lại không nhất định có thể nghịch thế. Hiệu trưởng Liên Đại Dư mặt gật đầu nói, không sai. Công thân trừ ma nơi đây phải kể tới sinh viên của trường học chúng ta Giang Thành, đương nhiên còn có cao hội trưởng Hiệp hội Phù Sư. Ta vô cùng tín nhiệm đối với sinh viên của trường học chúng ta. Giang Thành quả quyết không có khả năng cấu kết với Thái Hư Môn làm việc xấu. Thái Hư Môn có thể trừ bỏ đại hoàng tử, hơn phân nửa chỉ là thuận thế mà làm, đi quá giang mà thôi. Dư Mặt nói xong, đám người trong hội trường đều là gật đầu. Chương 434, vì sao không phải? Giang Thành cùng với Cao Miểu đều là người Thông Thiên Môn chân chính, bọn hắn dẫn đầu phát động hành động trừ ma, luôn không có khả năng, là vì trợ giúp Thái Hư Môn. Lý An Thừa không nói gì, hắn chỉ sử cho trưởng lão chấp pháp đường một ánh mắt. Trưởng lão chấp pháp đường lưu loát mở ra trận pháp hình chiếu, nội dung trận pháp phát ra, chính là quỹ tích hành tung lần đầu tiên Giang Thành đi đến nhà Lê Khinh Ca. Sinh viên Liên Đại đêm khuya hội kiến Cao Tân Thái Hư Môn, ý vị không cần nói cũng biết. Chuyện này, bao gồm cả hiệu trưởng Liên Đại Dư Mặt ở bên trong, không ít tu sĩ Thông Thiên Môn sắc mặt đại biến. Mặc dù Giang Thành không tính là đệ tử Thông Thiên Môn, nhưng hắn làm sao cũng đều là sinh viên Liên Đại. Từ xưa tới nay một mực được thế lực Thông Thiên Môn chiếu cố. Nếu như Giang Thành thật sự đầu nhập vào Thái Hư Môn, như vậy ít nhiều cũng coi là một sự phản bội nhỏ đối với chư vị đang ngồi ở đây. Chư vị còn có cái gì muốn nói không? Lý An Thừa bình tĩnh nói. Hội trường không người trả lời. Sinh viên dưới tay xảy ra sự tình như thế, hiệu trưởng Liên Đại Dư Mặt cùng với trưởng khoa khoa phù lục Quách Tu Viễn bỗng nhiên cảm giác trên mặt không có ánh sáng. Cao Miểu muốn nói lại thôi. Cao hội trưởng, ngươi muốn nói cái gì? Cao Miểu ho khan một tiếng, nói. Ta cảm thấy quỷ tích này, kỳ thật không thể xem là chứng cứ Giang Thành đầu nhập vào Thái Hư Môn. Ô, Cao Miểu, ngươi nói thẳng đi, ở ngay trước mặt đà chủ còn muốn thừa nước đục thả câu cái gì? Quách Tu Viễn nói. Cao Miểu quyết tâm liều mạng.